phẩm chân linh khí chiến y, một bả trung phẩm chân linh coi trọng chùy, cùng với ba cái hạ phẩm chân linh khí thần kiếm. Cái này thí tiên động quả nhiên có không ít thứ tốt, thậm chí có 6 cái chân linh khí, ta muốn có cái này 6 cái chân linh khí, ta liền có thực lực và tụ bảo tông chống lại, diệt phần thiên, huyền thông cùng tụ bảo tông. Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói, thấy cái sơn động này đã mất dị bảo, Cảnh Phong lai tới rồi thí tiên động cuối cùng, một cái truyền tống đại trận chỗ, tâm ý khẽ động, khởi động đại trận, đã đi ra thí tiên động, đi tới một cái hoang vu trong tinh tế. Cảnh Phong bất biết, hắn rời đi cái này hơn 10 năm ở bên trong, thiên chi giới đã xảy ra đại biến, tụ bảo tông ở tụ bảo tinh xây lại tụ bảo tông đại điện, cũng hao phí đại lực khí, đã tìm được không ít to lớn cực phẩm thiên tinh, kiến tạo một cái thần chi giới hạ giới lối đi. Thần chi giới ngày Mông gia tộc lợi dụng cái này hạ giới lối đi. Lần nữa phủ xuống 4 người có được tứ cấp thần nhân thực lực cao thủ, có cái này 4 người thần nhân gia nhập, tụ bảo tông như hổ thêm cánh, quét ngang không có Bắc Phương Tiên Đế Bắc phe thế lực. Bắc phe thế lực tổn thất nặng nề, nhờ có Diệt Quang nhất tộc cùng Ngạo Thế Ma Đế Ma Tâm Tông kịp thời chạy tới, mới không có để cho Bắc phe thế lực bị diệt tộc, nhưng Ngạo Thế Ma Đế đang cùng tụ bảo tông trong chiến đấu, bị thần nhân Ngạo Ý trọng thương, ngàn cân treo sợi tóc. Hôm nay Bắc Phương thế lực Dĩ Kinh hoàn toàn bị tụ bảo tông sở chiếm lĩnh, sáu như tiên đế mang theo Bắc phe thế lực tàn binh tất cả trốn tới rồi ma giới, tránh né lên, thiên chi giới đã hoàn toàn khống chế ở tụ bảo tông, phần thiên cùng huyền thông trong tay. Hoang vu tinh tế, mảnh này tinh tế rốt cuộc là thì sao? Vì cái gì ngay cả tinh không bóng cũng không biểu hiện phương vị? Cảnh Phong phi ở hoang vu trong tinh tế, nhìn mịt mờ vô biên tinh tế, thậm chí ngay cả một cái sao tế truyện tống trận đều không có, mà tinh không bóng cũng không biểu hiện mảnh này tinh tế đến cùng thuộc về tiên ma kia thế giới. Cảnh Phong bất hiểu rõ lẩm bẩm. Kỳ thật Cảnh Phong hôm nay vị trí là năm đó minh giới thời kỳ cường thịnh hoàng tộc khu vực, chỉ là minh giới gặp phải bách hải. Cả tộc chạy trốn tới minh hồn chi trong biển, mà mảnh hoàng tộc khu vực trải qua tiên ma hai tộc liên thủ bách hải, cùng với bị lúc ấy tiên ma hai tộc cao thủ liên hiệp bày ra cấm chế, đã biến thành một mảnh tử vực, dần dần ở thiên chi giới cao thủ trong đầu quên lãng. Đúng rồi, nói không chừng phụ vương, Long Hoàng bọn hắn biết mảnh tinh vực này là địa phương nào. Bay bay, Cảnh Phong linh cơ khẽ động, mừng rỡ lẩm bẩm, đi vào hư độc cảnh trong. Hư độc cảnh trong, Cảnh Phong ngươi đã đến rồi. Thế nào? Chúng ta hôm nay ở địa phương nào? Đông Phương tên đế vũ nhiều đám người sớm đã phong khẩu trong đã được biết đến Cảnh Phong bị thí tiên động hút vào đến trong đó, ở thí tiên trong động thám hiểm trải qua, lần nữa thấy Cảnh Phong đi vào hư độc cảnh ở bên trong, Đông Phương tên đế vũ nhiều vội vàng dò hỏi. Phụ vương, hôm nay chúng ta vị trí là một mảnh vô biên vắng lạnh trong tinh tế, mà cái tinh tế hết sức kỳ quái, không có một chỗ sao tế chuyện tống trận, mà ngay cả tinh không bóng cũng không biểu hiện mảnh này tinh tế đến cùng là địa phương nào. Cho nên ta muốn mời các ngươi đi ra xem một chút, nhìn một chút mảnh này tinh tế đến cùng là địa phương nào. Cảnh Phong thuyết đạo. Cảnh Phong, chúng ta đã sớm ở của ngươi hư độc cảnh trong nín hỏng, chúng ta đang muốn đi ra ngoài thấu gió lùa. Đi chúng ta bây giờ tựu ra đi. Long Hoàng cấp bách nói. Long Hoàng đám người sớm đã ở hư độc cảnh nội tầng khôi phục thương thế, nghe được Cảnh Phong sở nói, cũng không kịp chờ đợi muốn đi ra ngoài. Cảnh Phong, ta cũng vậy muốn đi ra ngoài. Hư độc cảnh trong quả thật quá buồn bực. Ngũ Trảo lớn tiếng phụ họa nói. Tốt, chúng ta đi ra ngoài đi. Dứt lời, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, mang theo mọi người cùng một chỗ, đã đi ra hư độc cảnh. Cái này, nơi này không là năm đó minh giới hoàng tộc khu vực sao? Rời đi hư độc cảnh, Long Hoàng liếc mắt một cái liền nhận ra mảnh này hoang vu khu vực, hô lớn. Đúng vậy, nơi này đúng là năm đó minh giới hoàng tộc khu vực. Chỉ có điều minh giới mảnh này hoàng tộc khu vực bên ngoài từ chúng ta năm đó liên thủ bày ra cấm chế, chúng ta như thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này mặt? Diệt Quang Ma Đế không giải thích được nói. Ta cũng không biết, ta sử dụng thí tiên bên trong động truyện tống trận, đã bị chuyển tới nơi này. Đúng rồi, nhạc phụ, năm đó minh giới hoàng tộc khu vực có sao tế truyện tống trận sao? Nếu như theo chúng ta tốc độ phi hành, còn không biết muốn bay bao lâu mới có thể ra đi. Cảnh Phong dò hỏi. Có, cái này minh giới hoàng tộc khu vực chỉ có một sao tế truyện tống trận, là chúng ta năm đó cố ý lưu lại, ta muốn chắc còn ở, đi ta dẫn ngươi đi. Diệt Quang Ma Đế nói, cảm ơn nhạc phụ, chúng ta đi, dứt lời, mọi người đi theo Diệt Quang Ma Đế, hướng minh giới hoàng tộc trung tâm tinh vực bay đi. Chương 285, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Minh giới hoàng tộc khu vực trung tâm, thí Thiên Minh Sao. Cảnh Phong, ngày này Minh Sao liền là năm đó Minh giới hoàng tộc chỗ ở trung tâm tinh cầu, bên trong tồn tại không ít cỡ lớn trận pháp, năm đó nếu không phải tiên ma lưỡng giới cao thủ nhiều như mây, lại có không ít trận pháp đại sư, muốn phá vỡ Thiên Minh Sao bên trong tầng tầng đại trận, bị thương nặng chấn thủ Minh giới cao thủ, căn bản không khả năng. Nghĩ lại tới năm đó chuyện đó xảy ra, Diệt Quang Ma Đế lắc đầu, còn thập phần cố kỵ Thiên Minh Sao bên trong đại trận. Kia Nhạc Phủ, trải qua tiên ma hai tộc liên thủ phá hư, ngày hôm nay Minh Sao trong có lẽ đã mất đại trận đi. Cảnh Phong dò hỏi, cái này khó mà nói, Thiên Minh Sao bộ nhớ ở rất nhiều ngày nhưng đích đại trận, ta muốn trải qua mấy vạn năm mình chữa trị, một ít đại trận rất có thể tự đi chữa trị tới, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Diệt Quang Ma Đế cẩn thận nói, tốt, chúng ta đây liền đi xuống xem một chút, ta ngược lại muốn xem Thiên Minh Sao bên trong thiên nhiên đại trận có gì uy lực. Cảnh Phong tự tin tràn đầy nói. Dứt lời, Cảnh Phong người đầu tiên xông vào Thiên Minh Sao trong. Vừa đến Thiên Minh Sao, Cảnh Phong đốn thì cảm giác chính mình hãm sâu vào một cái mê huyễn trong đại trận, trong mắt xuất hiện từng đợt ảo ảnh, chỉ là cái này mê huyễn đại trận trận tâm đã bị phá hư, mặc dù trải qua mấy vạn năm hấp thu thiên địa linh khí mình chữa trị một ít, nhưng mê trận uy lực dĩ kinh không lớn bằng lúc trước. Cảnh Phong trích dùng thời gian một nén nhang, liền đem mình xâm nhập mê huyễn đại trận cấp phá trừ. Trước mắt không ngừng biến hóa ảo giác cũng biến mất theo. Thấy Cảnh Phong dễ dàng liền phá trừ một cái đại trận, Đông Phương tên đế vũ nhiều mừng rỡ nói, Phong Nhi, không nghĩ tới ngươi đối với trận pháp lĩnh ngộ cũng rất sâu a hát. Như vậy một cái trung đẳng mê huyễn trận, ngươi lại thời gian một nén nhang, sẽ đem nó phá trừ. Phụ vương, ta đã quên nói cho ngươi biết, năm đó ta trong lúc vô tình xông vào vạn trận sơn, đã nhận được vạn trận sơn trung trận pháp chi nguyên tuyệt trận châu, hôm nay mê, phòng. Sát trận ta đã nắm giữ cơ bản, chỉ cần không đụng với hỗn hợp đại trận, cùng với một ít có được rất mạnh trận tâm thạch đại trận, vậy trận pháp ta cũng có thể phá. Cảnh Phong bà tử kỳ năm đó bị Thủy Liệt, Thủy Lam đuổi giết, đi nhầm vào vạn trận sơn chuyện của, đơn giản cấp Đông Phương tên đế vũ nhiều mấy người nói, nghe được Cảnh Phong sở nói, Đông Phương tên đế vũ nhiều mấy người cũng bội phục nảy sinh Cảnh Phong thâm hậu phúc nguyên. Cảnh Phong dựa theo Diệt Quang Ma Đế trí nhớ, đang thoải mái phá vỡ năm thiên nhiên đại trận về sau, đi tới một tòa thiên nhiên hỗn hợp đại trận bên ngoài, cảm nhận được chỗ ngồi này tự nhiên hỗn hợp đại trận hồn nhiên thiên thành khí tức cường đại, lúc này Cảnh Phong dã bất dám dễ dàng xâm nhập đến trong đó. Thật là lợi hại hỗn hợp đại trận, lại cùng thiên địa hòa thành một thể, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn là một mê khốn đại trận, nếu như tự ý xông vào, người bình thường thật ra không được. Cảnh Phong quan sát một hồi lăn lộn hợp thiên nhưng đại trận, có chút khiếp sợ nói. Cảnh Phong, người nói không sai, cái này hỗn hợp đại trận năm đó nhưng mà khốn trụ hơn một vạn tên thiên chi giới cao thủ, cuối cùng với trên vạn người lực lượng một nổi công kích, mới cường hành đã phá vỡ cái này hỗn hợp đại trận. Diệt Quang Ma Đế tâm có sợ hãi nói, đúng vậy, ta cũng vậy nhớ năm đó đại trận này vây khốn bên trên vạn danh thiên chi giới cao thủ tình cảnh. Thật là làm cho người ta rung động, Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên gật đầu nói, vừa nhưng đại trận này lợi hại như vậy. Bây giờ còn là đừng nếm thử cho thỏa đáng, đợi có cơ hội ta nhất định sẽ trở về nếm thử cái này hỗn hợp đại trận uy lực đấy. Cảnh Phong muốn đáo tự mấy đã rời đi thiên chi giới hơn 10 năm, ở 10 năm này ở bên trong, thiên chi giới rất có thể năng hội phát sinh đại biến, mặc dù hôm nay Cảnh Phong linh hồn cảnh giới đã rất cao, nhưng Cảnh Phong hoàn không muốn bây giờ trễ nãi thời gian phá trận. Tốt, chúng ta trước không nói chuyện bàn về cái này hỗn hợp đại trận, hãy tìm sao tế chuyện tống trận quan trọng hơn, ở không đi ra. Thật không biết thiên chi giới sẽ phát sinh cái đại sự gì. Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên vừa ly khai hư độc cảnh, trong nội tâm vẫn bất an, có chút nóng nảy nói. Dạ, cái đó sao tế chuyện tống trận liền ở đại trận này cách đó không xa, bất qua cái đó sao tế chuyện tống trận có chúng ta ma giới 8 gã cao thủ liên hiệp bày ra cấm chế. Nếu như không phá ra đại trận cấm chế, sao tế chuyện tống trận căn bản không thể sử dụng, cũng may chúng ta cao thủ nhiều, có lẽ có thể phá vỡ đại trận kia. Diệt Quang Ma Đế nói, Nhạc Phủ, một hồi phá tan cấm chế chuyện của giao cho ta đi. Ta muốn thử xem lực công kích của ta đến cùng gia tăng thêm bao nhiêu. Cảnh Phong thỉnh cầu nói, chính ngươi, Cảnh Phong, cái đó chuyện tống trận nhưng năm đó chúng ta 8 gã cấp 5 Ma Đế đã ngoài cao thủ liên thủ bố trí, cũng không phải dễ dàng có thể đã phá vỡ. Diệt Quang Ma Đế nhắc nhở, yên tâm đi Nhạc Phủ, ta chính là muốn thử xem. Nhìn một chút hôm nay lực công kích của ta đến trình độ nào rồi. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, tràn đầy tự tin nói. Cảnh Phong, Người muốn có thể một mình phá vỡ 8 gã cấp 5 ma đế liên thủ bố trí cấm chế, lực công kích của ngươi liền vượt qua ta. Ta rất chờ mong nhìn một chút ngươi hôm nay lực công kích đến cùng tới rồi trình độ gì. Nghe được Cảnh Phong Sở nói, Long Hoàng mỉm cười nói. Thực không dám đấu giếm, hôm nay ta cái thanh kia chiến đao đã đạt tới cực phẩm chân linh khí cấp bậc, ta muốn phá tan cấm chế hẳn không có vấn đề. Cảnh Phong như nói thật nói. Cái gì, cực phẩm chân linh khí? Cảnh Phong, người cái thanh kia chiến đao đạt tới cực phẩm chân linh khí cấp bậc. Trời à! Nghe nói cực phẩm chân linh khí hay là tại thần chi giới cũng thập phần thưa thớt. Cảnh Phong ngươi hôm nay cư nhiên có cực phẩm chân linh khí trong người, thật là làm cho người ta kinh ngạc. Long Hoàng đám người chố mắt nhìn, kinh hô lên. Ha ha, Long Hoàng, ta cũng là ở thí tiên động có kỳ ngộ khác thôi. Cảnh Phong khẽ cười một tiếng nói. Mưa nhiều, người đứa con trai này bó tay rồi a hát. Về sau bất khả hạn lượng a hát, Long Hoàng cảm khái một tiếng nói. Long Hoàng. Ngũ Trảo cũng không tệ a hát, hôm nay Ngũ Trảo đã đạt đến tam cấp trung cấp thần thú đỉnh núi, ta muốn tiên tri giới có thể thắng Ngũ Trảo có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi. Mưa nhiều tiên đế vẻ mặt nụ cười nói, tốt rồi, hai người các ngươi cũng đừng giúp nhau truy phủng rồi. Chúng ta vẫn là đuổi mau lúc này rời đi thôi quan trọng hơn. Ta luôn có một loại cảm giác, tiên giới xảy ra chuyện lớn. Bắc Phương tiên đế Trần Yên trong nội tâm một mực có chút bất an. Luôn cảm giác hắn bắc phe thế lực đã xảy ra chuyện, cho nên rất gấp chạy về tiên giới. Tốt, nghe được Bắc Phương tiên đế tiếng thúc giục, Diệt Quang ma đế mang theo mọi người đi tới năm đó bọn hắn 8 vị cấp 5 ma đế đã ngoài cao thủ liên hiệp cấm chế sao tế chuyện tống trận bên ngoài. Nơi này chính là năm đó chúng ta 8 người liên hiệp bày ra cấm chế. Cảnh Phong ngươi thử một chút mình có thể phá vỡ sao? Diệt Quang ma đế chỉ vào một đại mặt xoay tròn mà cấm chế màu đen nói. Tốt. Phụ vương, nhạc phụ, các ngươi mau tránh ra một ít, ta tới phá vỡ cấm chế này. Cảnh Phong sợ hãi phá vỡ cấm chỉ trong nháy mắt, Đông Phương tên đế vũ nhiều đám người sẽ bị cấm chế phá vỡ trong nháy mắt bùng nổ lực lượng trùng kích đến, nhắc nhở. Được rồi, biết đạo Cảnh Phong có cực phẩm chân linh khí, Diệt Quang ma đế đám người đối với chính mình một mình phá tan cấm chế cũng là tràn đầy tin tưởng, cùng đi tới rồi Cảnh Phong thân sau 10 mễ chi bên ngoài, lẳng lặng nhìn Cảnh Phong phá trận. Ông! Là một hồn xuất hiện phong thủ trong lúc, diệu ra vạn trượng lục quang, chiếu đến toàn bộ không gian cũng biến thành màu xanh lá cây. Mộc hồn, xem ngươi rồi. Phá, Cảnh Phong hét lớn một tiếng, lăng không nhảy lên, vung lên mộc hồn, một đao phách xuống, một thanh khổng lồ màu xanh lá cây chiến đao hung hăng bổ tới tinh cấp truyện tống trận bên ngoài cấm chế lên. Mộc hồn đánh xuống trong nháy mắt, toàn bộ trong không gian linh khí đều bị mộc hồn hút nhận được trong đó. Không có hữu phát ra cái gì tiếng vang. Thiên minh sao sao tế chuyện tống trận bên ngoài cấm chế bị mộc hồn một đao phách mở, biến mất không thấy gì nữa, cấm chế tán phát cuồng bạo lực lượng cũng bị mộc hồn nhận được trong đó. Thấy Cảnh Phong cánh nhưng như thế dễ dàng liền đã phá vỡ sao tế chuyện tống trận bên ngoài, mình làm 5-8 người liên hiệp bày ra mạnh đại cấm chế, Diệt Quang ma đế cảm nhận được một vẻ kinh ngạc, khiếp sợ nhìn Cảnh Phong thủ bên trong mộc hồn. Cảnh Phong, lão phu không phải không thừa nhận, hôm nay thiên chi giới thứ một người đã kinh bất là ta rồi. Cho dù ta hấp thu long hồn thạch lực lượng, cũng không thể có thể như thế buông lỏng phá vỡ cái này sao tế chuyện tống trận bên ngoài cấm chế, ngươi đã vượt qua ta. Long Hoàng hân an ủi nói, Long Hoàng, nếu như ta không sử dụng mộc hồn, cây bản không phải là đối thủ của ngươi, thiên chi giới đệ nhất nhân vẫn là ngài. Cảnh Phong khiêm tốn nói, vượt qua chính là vượt qua, cái này có cái gì tốt khiêm tốn, nếu như ngươi không dùng mộc hồn, ta không cần long hồn thạch. Ta cũng không nhất định có thể không biết làm sao ngươi rồi. Hôm nay thiên chi giới đệ nhất nhân Nhượng Hiền, ta trên vai trách nhiệm nặng nề rốt cuộc giảm bớt không ít. Cảnh Phong vẻ mặt buông lỏng nói. Long Hoàng, mưa nhiều huynh, Diệt Quang huynh, Cảnh Phong, chúng ta vẫn là đuổi mau lúc này rời đi thôi đi. Ta gần đây tâm thần một mực không yên, phải là của ta bắc phe thế lực đã xảy ra chuyện. Chúng ta vẫn là đuổi mau lúc này rời đi thôi, chạy tới của ta Tương Trần Cung, nhìn một chút đến tột cùng đi. Bắc Phương tiên đế Trần Yên lo âu thúc giục nói, tốt, chúng ta đi, nói xong, mọi người đi vào sao tế chuyện tống trận ở bên trong, thông qua sao tế chuyện tống trận đi tới hoang vu tinh tế ranh giới. Sau đó Cảnh Phong bà mọi người tất cả đều nhận được hư độc cảnh ở bên trong, lợi dụng hư độc cảnh xuyên ra hoang vu tinh tế bên ngoài cấm chế, đi tới tiên giới phần thiên trong phạm vi thế lực. Ở phần thiên thế lực cực bắc một cái tinh cầu lên. Cảnh Phong một mình một nhân sát hết thủ hộ sao tế chuyện tống trận phần thiên tỏa hạ hơn 10 tên thị vệ, nhiều lần quay vòng, rốt cuộc về tới Bắc Phương thế lực phạm vi. Nhưng khi Cảnh Phong tẩu ra phương Bắc sao tế truyện tống trận về sau, phát hiện thủ hộ phương Bắc sao tế truyện tống trận lại không phải Bắc phe thế lực đệ tử, mà là phần Thiên cùng Huyền Thông phái ra cao thủ. Làm Cảnh Phong sử dụng siêu hồn biết được đến những đệ tử này trong đầu tin tức về sau, phẫn nộ rồi, cũng cảm nhận được một tia khó giải quyết, bởi vì Cảnh Phong tại bọn hắn trong đầu đã được biết đến, Bắc phe thế lực sở dĩ bại lui nhanh như vậy, là vì tụ bảo trong tông lại xuất hiện 4 gã tư cấp thần nhân cấp bậc cao thủ, vội vàng chạy tới Bắc Phương Tiên Đế Bắc Bội sao, Tương Trần Cung, muốn nhìn một chút Tương Trần Cung gặp phải tụ bảo tông độc thủ sao. Nhưng khi Cảnh Phong lai đến Bắc Bội tinh hậu phát hiện, Bắc Bội sao cũng bị tụ bảo tông, Phần Thiên, Huyền Thông liên hiệp phái ra cao thủ chiếm đoạt, Bắc Bội sao khắp nơi đều là Phần Thiên, Huyền Thông cùng với tụ bảo tông cao thủ, mà Bắc Bội sao cũng bị bọn hắn phá hư hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cảnh Phong bà Bắc Bội sao tình huống nói cho Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên Tiên Đế hoàn toàn phẫn nộ rồi, chỉ đạo tự mấy một mực trong lòng bất an rốt cuộc biến thành thực tế, cùng mọi người cùng rời đi hư độc cảnh, chém giết chết phá hư Bắc Bội sao tam phương liên hiệp cao thủ, tiến đến Tương Trần Cung. Chương 286, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, tức giận mọi người, trên đường đi chỗ đối với địch nổi, đem hoảng sợ tam phương cao thủ một đường chém giết, rất nhanh đi tới Bắc phe thế lực trung tâm Tương Trần Cung cách đó không xa. Làm trấn thủ Tương Trần Cung Phần Thiên tỏa hạ lục cấp tiên đế Quỷ Cốc Tiên Đế biết được Cảnh Phong, Trần Yên Tiên Đế đám người xuất hiện lúc, trong nội tâm cả kinh, vội vàng điều tập cao thủ phòng thủ, cũng đưa tin thông báo Phần Thiên cùng với tụ bảo tông thần nhân, để cho bọn họ hòa tốc trợ giúp. Nhưng Cảnh Phong 6 người lực công kích quá mạnh mẽ, thế như trẻ tre vậy chém giết chết trên dưới 100 tên ngăn chờ cao thủ, rất nhanh đi tới Tương Trần Cung bên ngoài. Cảnh Phong, ngươi lại bị thi tiên động thôn phệ còn chưa chết. Thấy sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, tức giận Cảnh Phong 6 người, Quỷ Cốc Tiên Đế cảm nhận được run sợ, mặc dù biết người một nhà đếm chiếm ưu, nhưng 6 người đều là ngật đứng ở thiên chi giới đỉnh cao nhất cao thủ, chiến đấu lực bên trên xa kém xa, chính mình một phương căn bản không có thể đối đầu. Hôm nay kế sách duy nhất chính là kéo dài thời gian, chờ đợi Phần Thiên cùng tụ bảo tông thần nhân đuổi tới cứu viện. Quỷ Cốc, các ngươi hôm nay hành động, đã là nhân thần cộng phẫn, không đem các ngươi những thứ này đảo loạn thiên chi giới ổn định đầu sỏ gây nên tiêu diệt, ta thề không làm người. Cảnh Phong tức giận hét lớn. Cảnh Phong, ngươi không cần nói mạnh miệng, mặc dù thực lực của các ngươi mạnh phi thường, nhưng hôm nay tụ bảo tông lại hạ giới 4 vị tứ cấp thần nhân, tăng thêm thần nhân nào ý tiền bối. Thiên chi giới không có cái thế lực là kia tụ bảo tông đối thủ, ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn quy thuận chúng ta có thể cho ngươi cửa nói tốt vài câu, bằng không thì hừ. Quỷ Cốc Tiên Đế hừ lạnh một tiếng nói, ha ha, thần nhân thì sao, thần người đến ta theo diệt, đừng cầm thần nhân tới dọa ta. Cảnh Phong cười lớn một tiếng, khinh thường nói, hôm nay mộc hồn lột vỏ thành cực phẩm chân linh khí, mặc dù Cảnh Phong hoàn không dám dễ dàng sử dụng mộc hồn, nhưng Cảnh Phong tự tín chỉ cần sử dụng mộc hồn, coi như là tứ cấp thần nhân mình cũng có thể mang hắn chém giết. Cảnh Phong, không nên cùng bọn hắn nhiều lời. Bọn hắn lại dám đem ta vô trần sao phá hư thành cái dạng này. Hôm nay không cho bọn hắn điểm màu sắc, thật là nan giải tâm trạng của ta đại hận. Trần Yên Tiên Đế hai mắt phóng hỏa, tức giận hét lớn. Đúng vậy à, Cảnh Phong, không nên cùng bọn hắn nhiều lời. Cái kia điểm một chút thủ đoạn đã cho ta nhìn không ra. Cái này Quỷ Cốc giao cho ta. Hắn lại dám đối với ta nói như vậy, hôm nay không cho hắn biết thế nào là lễ độ, thật đúng là lật trời. Diệt Quang Ma Đế nghe được Quỷ Cốc Tiên Đế uy hiếp lời nói, trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, đầu xuất thủ trước, hóa thành một đạo hắc quang, công về phía Thất Kinh Quỷ Cốc Tiên Đế. Thấy Diệt Quang Ma Đế đã động thủ, Cảnh Phong thú nhận kim xí đại bàng, hỏa phượng, cánh sám cùng kỳ đám người, mang tới ở lôi tâm giới vơ vét một kiện cực phẩm công kích thần khí, linh quang cái bao tay, cũng công tới. Trong lúc nhất thời Tương Trần Cung bên ngoài linh quang giao thoa, tiếng nổ trận trận. Từ vô Cảnh Phong bọn người là ngật đứng ở thiên chi giới đỉnh cao nhất cao thủ, lại thêm thượng đô dùng cực phẩm công kích thần khí, Phần Thiên, Huyền Thông, tụ bảo tông liên hiệp cao thủ rất nhanh sẽ bị Cảnh Phong đảng người phá tan phòng ngự, đi tới Tương Trần Cung bên trong bắt đầu đại chiến. Quỷ Cốc, ngươi liền chút bổn sự ấy sao? Thật là làm ta quá là thất vọng. Diệt Quang Ma Đế cầm trong tay cực phẩm thần kiếm. Một kiếm phá mở Quỷ Cốc Tiên Đế phòng ngự, xuyên thủng Quỷ Cốc Tiên Đế ngực trái, khinh thường nói. Diệt Quang, ngươi đừng khinh người quá đáng, một hồi tụ bảo tông 5 vị thần người đến, xem ngươi còn hung hăng càn quấy sao. Quỷ Cốc Tiên Đế bụng lấy ngực trái, đã ngừng lại tràn ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt nói. Thần nhân thì sao, sớm muộn cũng có một ngày, thần nhân vậy sẽ bị ta dẫm ở dưới chân, bất quá ngươi xem không đến ngày đó rồi, đi chết đi. Diệt Quang Ma Đế trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, một cỗ ngút trời hắc diễm chui ra ngoài thân thể, một kiếm bổ ra, toàn bộ không gian đều bị Diệt Quang Ma Đế một kiếm này trấn trụ, không gian lưu tốc thoáng cái chậm lại. Mới vừa hạ tránh né Diệt Quang Ma Đế cái này một kích toàn lực Quỷ Cốc Tiên Đế đột nhiên cảm giác đáo tự mấy tốc độ mãnh liệt chậm lại, trong nội tâm hoảng hốt, chợt trở lại, đem toàn thân tiên linh lực tụ tập ở ngực, muốn ngăn lại Diệt Quang Ma Đế cái này một kích toàn lực. Nhưng mà Diệt Quang Ma Đế cái này một kích toàn lực không phải Quỷ Cốc Tiên Đế trong lúc vội vã liền có thể ngăn cản đấy. Thình thịch một tiếng, Quỷ Cốc Tiên Đế trên người thượng phẩm thần khí trực tiếp bị Diệt Quang Ma Đế bổ ra kiếm quang chém nát, Quỷ Cốc Tiên Đế kêu rên một tiếng, trực tiếp bạo thể mà chết, mà ngay cả trong cơ thể tiên anh đều không có tránh được Diệt Quang Ma Đế chém ra hắc quang, bị hắc quang cắn nát rồi. Thấy Quỷ Cốc Tiên Đế đã chết, vốn đã lực bất tòng tâm ngăn trở Cảnh Phong sáu người tam tộc cao thủ càng thêm hoảng loạn. Cảnh Phong mấy người không có phí nhiều đại lực khí, sẽ đem sớm đã sợ mất mật tam tộc cao thủ chém sát nhất nửa, máu tươi rơi đầy đất. Cảnh Phong tại bắt được một gã tụ bảo tông cấp 2 tiên đế cao thủ, sử dụng siêu hồn cường hành biết được đến trong đầu hắn tin tức rồi nói ra, Trần Yên tiên đế, phụ vương. Phương Bắc nhất tộc cao thủ bị bọn hắn bắt được nhốt tại Tương Trần cung hậu điện trong địa lao, chúng ta đi trước đem bọn họ cứu ra nói sau. Tốt, Cảnh Phong, ngươi và Trần Yên, Kim Sĩ Đại Bàng, Viên Vương, Thầm Hổ, đi cứu bị giam giữ Bắc phe thế lực cao thủ, nơi này có chúng ta chìa vào, chờ các ngươi cứu ra bị giam giữ Bắc phe thế lực cao thủ, chúng ta ở hội hợp. Đông Phương tên đế vũ nhiều lớn tiếng nói. Được, phụ vương, các ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, Cảnh Phong một quyền phá vỡ tầng tầng ngăn chặn, cùng Trần Yên tiên đế, Kim Sĩ Đại Bàng, Huyết Đồng Viên Vương, Kim Sĩ Ám Hổ cùng một chỗ, hướng Tương Trần cung hậu điện địa lao phương hướng phi đi. Xem ra phần thiên bọn hắn rất xem trọng Trần Yên tiên đế của ngươi Tương Trần cung a, lại phái nhiều cao thủ như vậy thủ hộ. Cảnh Phong năm người một đường đánh tới, phát hiện Tương Trần cung bên trong thậm chí có phần thiên, huyền thông, tụ bảo tông trọng binh gác, chau mày nói. Phần thiên bọn hắn thật không ngờ phá hư của ta Tương Trần cung, ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ tìm bọn hắn tính sổ. Trần Yên tiên đế nhìn tàn phá kiến trúc, tức giận quát. Chủ nhân, để cho ta cùng Thầm Hổ cho các ngươi mở đường. Các ngươi nhanh đi địa lao cứu người. Huyết Đồng Viên Vương nói, cũng hét lớn một tiếng, cùng Kim Sĩ Ám Hổ cùng một chỗ, biến thành to lớn bản thể, thẳng hướng ngăn chặn cao thủ, vì Cảnh Phong tam người mở một con đường. Viên Vương, Thầm Hổ, chính các ngươi coi chừng. Thấy ngăn chặn cao thủ của mình đã bị Huyết Đồng Viên Vương cùng Kim Sĩ Ám Hổ ngăn lại, Cảnh Phong đề tình một câu, cùng Trần Yên tiên đế, Kim Sĩ Đại Bàng thuận lợi đi tới Tương Trần cung đóng chặt địa lao miệng. Sáu tiêu thần hỏa, Cảnh Phong hét lớn một tiếng, một cái màu đen rồng lửa bị Cảnh Phong đấm ra một quyền, gào thét đánh tới địa lao kiên cố tủ miệng. Oanh, một tiếng, đóng chặt cửa tù bị Cảnh Phong sáu giống như thần hỏa phá vỡ một cái rộng 10 mét lỗ lớn, thủ hộ địa lao hộ vệ trong nháy mắt bị sáu tiêu thần hỏa biên độ sóng lực lượng đốt chết. Trần Yên tiên đế, Kim Sĩ, chúng ta chia nhau làm việc, tranh thủ mau chóng cứu ra bị giam giữ Bắc phe thế lực đệ tử, sau đó chúng ta ở tù miệng hội hợp. Cảnh Phong đề nghị nói, tốt, nói xong, ba người chia nhau làm việc, đi cứu bị giam giữ Bắc phe thế lực đệ tử. Liền Phong đái lấy linh quang cái bao tay, một đường thế như trẻ che chém giết chết hơn 30 tên phần thiên tỏa hạ đệ tử, cứu ra hơn 130 tên bị giam giữ Bắc phe thế lực cao thủ, đi tới Tương Trần cung địa lao trung tâm lúc, đột nhiên cảm thấy sau lưng bay lên ba đám lực lượng cuồng bạo, trong nội tâm cả kinh, biết tới cao thủ, vội vàng trở lại chống cự. Oanh, một tiếng. Ba đám cường đại độc quang bóng bị Cảnh Phong trở lại đánh ra quyền mang phá vỡ, ba tiếng buồn bực trên không trung truyền ra, toàn bộ trong không gian tràn đầy màu xanh biếc độc khí. Hồng Y lão ẩu, thấy bị mình gây thương tích ba gã cao thủ, trong đó thậm chí có mình một mực khổ khổ tìm Hồng Y lão ẩu, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, xẹt qua từng đạo tàn ảnh liền hướng Hồng Y lão ẩu chụp tới. Hừ, thấy Cảnh Phong chụp tới, Hồng Y lão ẩu chi đạo tự mấy ba người cùng Cảnh Phong chi đang lúc chênh lệch cực lớn. Ba người hừ lạnh một tiếng, trên người đột nhiên toát ra tí ti độc khí, tự thân lực lượng thoáng cái chợt tăng mấy lần, tránh qua, tránh né Cảnh Phong chộp tới cánh tay của. Thấy Hồng Y lão ẩu ba người lại thiêu đốt trong cơ thể Nguyên Anh, Cảnh Phong tâm trung hoảng hốt, sợ hãi Hồng Y lão ẩu tự bảo, một cỗ ngút trời khí diễm chui ra bên trong thân thể, vững vàng đã tập trung vào ba người không gian chung quanh, thấp xuống tốc độ của ba người, lần nữa hóa ra một đạo tàn ảnh, chộp tới Hồng Y lão ẩu. Lúc này, Hồng y lão ẩu bên người hai gã tốc độ bị quản chế lục cấp độc đế đột nhiên ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh, tiến lên xông lên, song song tự bạo thiêu đốt nguyên anh, một cổ lực lượng kinh khủng trên không trung nổ lên, trong nháy mắt cắn nuốt vào tới Cảnh Phong cùng với hai người sau lưng Hồng Ngọc, toàn bộ trong địa lao tầng diện cũng sụp đổ xuống dưới. Đừng, thấy Hồng y lão ẩu bị lực lượng kinh khủng cắn nuốt, Cảnh Phong tâm trung hoảng hốt, hét lớn một tiếng, trong nháy mắt đem lực lượng linh hồn tăng lên tới đỉnh núi, khống chế được Hồng y lão ẩu không gian chung quanh, giúp ở Hồng y lão ẩu chống cự cuồng bạo lực lượng thôn phệ, cũng chĩa vào sụp đổ tầng diện. Nhưng hai gã lục cấp độc đế tự bạo nguyên anh bùng nổ lực lượng mạnh mẽ quá đáng, hơn nữa Hồng y lão ẩu cách nổ tung trung tâm thân cận quá, mặc dù có Cảnh Phong lực lượng linh hồn khổ khổ chống cự, nhưng Hồng y lão ẩu vẫn là bị cái này cổ lực lượng cuồng bạo đánh thân thể hủy hết, trong cơ thể thiêu đốt nguyên anh cũng mở đi, ngất đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vù, một tiếng, điên cuồng Cảnh Phong tế ra hư huyễn thủy linh lá chắn, xuyên qua tự bạo nguyên anh sinh ra áp lực thật lớn, ôm lấy thân thể hủy hết, ngất đi Hồng y lão ẩu, cấp Hồng y lão ẩu cho ăn xuống một viên cực phẩm chữa thương tiên đan, ổn định Hồng y lão ẩu trong cơ thể trọng thương, cũng buông tay trấn trụ Hồng y lão ẩu thiêu đốt nguyên anh, tâm ý khẽ động, đem hôn mê Hồng y lão ẩu nhận được hư độc cảnh trong. Đang giải cứu Bắc phe thế lực bị giam giữ đệ tử Kim Sĩ Đại Bàng cùng Trần Yên Tiên Đế nghe được trong điện lao truyền ra cự nổ lớn âm thanh cùng với dưới chân truyền đến chấn động kịch liệt mặt đất, trong nội tâm cả kinh, mang theo bị giải cứu ra Bắc phe thế lực cao thủ, cảm nhận được sụp đổ trong điện lao, thấy lửa giận ngút trời Cảnh Phong đang đội sụp đổ tầng diện. Trần Yên Tiên Đế, Kim Sĩ, nhanh cứu còn lại bị bắt Bắc phe thế lực cao thủ, nơi này có ta chìa vào. Cảnh Phong hét lớn một tiếng, cũng tâm ý khẽ động. Đem Kim Sĩ Đại Bàng cùng Trần Yên Tiên Đế cứu ra Bắc phe thế lực cao thủ nhận được hư độc cảnh trong. Được rồi Cảnh Phong, chính ngươi coi chừng, thấy địa lao sắp sụp đổ rồi, Trần Yên Tiên Đế cùng Kim Sĩ Đại Bàng không có hữu do dự, bay vào địa lao chỗ sâu, cứu bị bắt đệ tử đi. Thình thịch, bị tiếng vang cực lớn hút dẫn tới phần thiên, huyền thông, tụ bảo tông tam phương cao thủ, chỉ cần không có đạt tới tiên đế cấp bậc, vừa tiến vào phẫn nộ Cảnh Phong lực lượng linh hồn khống chế không gian. Toàn bộ bảo thể mà chết, mà ngay cả tiên đế cao thủ cũng cảm nhận được từng đợt hít thở không thông, thương hoàng lui trở về, không dám lần nữa đến gần. Bởi vì có Cảnh Phong lực lượng linh hồn nắm trong tay không gian chờ cách, Kim Sĩ Đại Bàng cùng Trần Yên Tiên Đế rất nhanh đem bị giam giữ còn thừa hơn 300 tên Bắc phe thế lực cao thủ toàn bộ doanh cứu ra, thấy địa lao đã mất Bắc phe thế lực cao thủ, Cảnh Phong tâm ý khẽ động đem mọi người nhận được hư độc cảnh ở bên trong, rời đi địa lao. Mà sụp đổ địa lao tầng diện không có Cảnh Phong lực lượng đỉnh bầy, oanh một tiếng, sụp đổ xuống dưới, toàn bộ tương trần cung địa lao biến thành một vùng phế tích. Chương 287, hỗn độn tu chân quyết, hư độc cảnh xuyên ra sụp đổ địa lao, xuất hiện ở tương trần cung hậu điện, Cảnh Phong lực lượng linh hồn phát hiện huyết đồng viên vương cùng Kim Sĩ Ám Hổ đang bị 4 gã cấp 5 tiên đế cùng với 2 gã lục cấp tiên đế cuốn lấy, lâm vào khổ chiến. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, cùng Kim Sĩ Đại Bàng, Trần Yên Tiên Đế xuất hiện ở Tưng Trần Cung hậu điện, gia nhập vào trong lúc kích chiến, trợ giúp huyết đồng viên vương cùng Kim Sĩ Ám Hổ đối địch. Bởi vì có Cảnh Phong tam người gia nhập, thế cục thoáng cái xoay chuyển lại, thình thịch, ba tiếng, Cảnh Phong thân hình khẽ động, hóa xuất tam cái tàn ảnh, trong nháy mắt oanh xuất tam quyền, thoáng cái xuyên thủng 3 gã vây công Kim Sĩ Ám Hổ cấp 5 tiên đế cao thủ trước ngực, giết chết 3 người. Cảnh Phong, ngươi lại dám giết ta tụ bảo tông đệ tử. Ta muốn giết ngươi. Lục cấp tiên đế thấy Cảnh Phong trong nháy mắt liền giết trong nháy mắt 3 gã cấp 5 tiên đế cao thủ, ánh mắt lộ ra một chút hung quang, thiêu đốt trong cơ thể tiên anh, bạo phát trong cơ thể tiềm năng, thẳng hướng Cảnh Phong. Hừ, ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng thiêu đốt nguyên anh có thể làm tổn thương ta sao? Ta liền để cho ngươi nhìn bọn ta ở giữa chênh lệch to lớn. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, trong đầu lực lượng linh hồn chợt bạo phát đi ra, vững vàng trói thắt lục cấp tiên đế. Cảm giác được điên cuồng đè ép mà đến không gian áp lực, lục cấp tiên đế tâm trong cả kinh, đã nghĩ phấn khởi chống cự, nhưng là lục cấp tiên đế mới vừa nhất vận công, trước mắt mình đột nhiên lóe lên, mặt lộ ánh sáng lạnh Cảnh Phong xuất hiện ở trước người, một quyền oanh tới rồi lục cấp tiên đế ngực, bóp nát lục cấp tiên đế thiêu đốt nóng lên, phát nhiệt nguyên anh. Thình thịch một tiếng, Cảnh Phong bóp nát lục cấp tiên đế nguyên anh trong nháy mắt, lục cấp tiên đế bạo thể mà chết, nhưng lần này Cảnh Phong hữu chuẩn bị chịu. Cảnh Phong cường đại lực lượng linh hồn sớm đã hoàn toàn đã tập trung vào lục cấp tiên đế không gian chung quanh, lục cấp tiên đế tự bạo nguyên anh bùng nổ hủy diệt tính lực lượng hoàn toàn bị Cảnh Phong lực lượng linh hồn trói buộc ở rất nhỏ trong phạm vi, căn bản không tiết ra ngoài một phần lực lượng. Cảnh Phong trong nháy mắt giết chết 4 người, còn lại 2 gã, sợ đến kinh hồn táng đảm cấp 5 tiên đế cao thủ rất nhanh cũng bị tức giận Trần Yên tiên đế chỗ chém giết. Ngay tại chém giết chết vây công 6 gã tiên đế cao thủ, Cảnh Phong hoàn không có thở một cái thời điểm, đột nhiên cảm nhận được tụ bảo tông 3 gã tứ cấp thần nhân chạy tới. Không được, có thần nhân đến rồi, chúng ta nhanh tương Trần cung tiền điện, ta sợ cha ta Vương Tha Cửa ngăn cản không nổi kia 3 gã tứ cấp thần nhân tấn công. Dứt lời, Cảnh Phong hóa thành một đạo tàn ảnh, đầu tiên chạy tới tương Trần cung tiền điện. Làm Cảnh Phong chạy tới tương Trần cung tiền điện lúc, Diệt Quang Ma Đế, Long Quy, Vân Sinh Thú cũng đã bị 3 gã tứ cấp thần nhân trọng thương, mà Đông Phương tên đế vũ nhiều cùng Long Hoàng, Ngũ Trảo, Hỏa Phượng đám người đang bao quanh bảo vệ được bị thương 3 người, khổ khổ chống cự 3 gã tứ cấp thần nhân tấn công. Thấy Đông Phương tên đế vũ nhiều ngực trái lại bị một gã tứ cấp thần nhân tay phải đâm thủng, Cảnh Phong tâm trung lửa giận thoáng cái tán phát ra, một cái lắc mình đi tới Đông Phương tên đế vũ nhiều trước người của, biên độ sóng trong cơ thể huyền độn chi lực, giúp Đông Phương tên đế vũ nhiều tiếp nhận tứ cấp thần nhân chém ra màu trắng thần quang. Tiểu tử, ngươi là ai? Lại có thể tiếp được công kích của ta? Một gã thân mặc hắc y tứ cấp thần nhân, nhướng mày nói. Thiên Mông Quật, người này chính là ta nói chính là cái kia cùng chúng ta khắp nơi đối nghịch, bị thí tiên động thôn phệ Cảnh Phong, thì ra là giết chết quỷ long hung thủ. Thần nhân Nạo Ý căm tức nhìn Cảnh Phong thuyết đạo. Thần nhân Nạo Ý thấy Cảnh Phong xuất hiện, sừng sốt một chút, thần nhân Nạo Ý không nghĩ tới Cảnh Phong cánh nhưng có thể sống rời đi thiên chi giới hiểm địa thí tiên động. Thật sao, tiểu tử, người cũng dám sát hại ta ngày Mông gia tộc tộc nhân, hôm nay ngươi nghỉ muốn sống lúc này rời đi thôi. Thần nhân Thiên Mông Quật trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, một đạo bạch quang bắn vào Cảnh Phong trong đầu, muốn đối với Cảnh Phong linh hồn tiến hành công kích. Nhưng mà để cho Thiên Mông Quật cảm thấy khiếp sợ là, Cảnh Phong linh hồn cảnh giới lại vượt xa cho hắn, linh hồn của hắn công kích căn bản không có xúc phạm tới Cảnh Phong, bị Cảnh Phong buông lỏng hóa giải. Công kích linh hồn thật sao? Bất quá lấy linh hồn của ngươi công kích còn không đả thương được ta, bây giờ đến phiên ta. Dứt lời, Cảnh Phong bả trong đầu lực lượng linh hồn toàn bộ tán phát ra, công về phía Thiên Mông Quật 3 người. Ông, đã bị Cảnh Phong một cấp thiên thần lực lượng linh hồn công kích, Thiên Mông Quật 3 người chỉ cảm thấy trong đầu một hồi hôn mê, linh hồn run rẩy lên. Thấy Thiên Mông Quật 3 người thời gian ngắn hôn mê, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem bị thương Đông Phương tên đế vũ nhiều, Diệt Quang Ma Đế đám người nhận được hư độc cảnh ở bên trong, đã nghĩ sử dụng mộc hồn giết trong nháy mắt 3 người. Nhưng là lúc này, Cảnh Phong đột nhiên cảm thấy 2 gã khác tụ bảo tông hạ giới thần nhân vậy chạy tới, hít sâu một hơi, không có đem mộc hồn tế đi ra. Tiểu tử, ngươi lại hiểu giá sao cao lực lượng linh hồn, chúng ta thật là xem thường ngươi rồi. Bất quá ngươi hôm nay nghỉ muốn sống lúc này rời đi thôi, chịu chết đi. Chạy tới 2 gã tụ bảo tông thần nhân tăng thêm thần nhân Nạo Ý 3 người, đem Cảnh Phong bao bọc vây quanh, 5 vị tứ cấp thần nhân hét lớn một tiếng, đồng thời xuất thủ. Năm đạo bạch sắc thần quang đan sen đánh úp về phía vây ở trung tâm Cảnh Phong, muốn đem Cảnh Phong cắn giết chết. Từ vô Cảnh Phong còn không muốn bại lộ thực lực, để tránh thần chi giới lại rơi nữa trước khi siêu cấp cao thủ, mình sẽ không tốt khống chế thế cục rồi. Tâm ý khẽ động, ở 5 người không coi vào đâu biến mất không thấy gì nữa, trốn vào hư độc cảnh ở bên trong, đã đi ra 5 người vòng vây, gồm chạy tới Trần Yên Tiên Đế, Kim Sĩ Đại Bàng 4 người cũng nhận được hư độc cảnh ở bên trong, đã đi ra tương Trần Cung. Thấy Cảnh Phong cánh nhưng có thể vô thanh vô tức tại chính mình 5 người không coi vào đâu chạy trốn, thần nhân Nạo Ý 5 người đô cảm đáo thật sâu khiếp sợ, không nghĩ ra Cảnh Phong đến cùng dùng gì các loại thần thông, làm sao sẽ đột nhiên biến mất. Nhưng 5 người phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, tìm tòi hơn một canh giờ, cũng không thu hoạch được gì, 5 người không phải không thừa nhận, lần này vây giết Cảnh Phong hành động thất bại, nếu như Cảnh Phong hữu bực này có thể vô thanh vô tức biến mất thần thông, 5 người biết về sau muốn ở vây giết Cảnh Phong cần bàn bạc kỹ hơn rồi. Hư độc cảnh trong, Cảnh Phong tại cấp bị thương mọi người ăn vào cực phẩm chữa thương tiên đan về sau, đi tới Hồng Y lão ẩu chỗ nằm trong sơn động, thấy hai mắt nhắm chặt, tướng mạo xấu xí, trên mặt hiện đầy sâu đậm nếp nhăn, cả người thân thể hủy hết phải Hồng Y lão ẩu, tìm không thấy một tia hồng ngọc bóng dáng, nhưng Cảnh Phong luôn có một loại cảm giác, cái này Hồng Y lão ẩu có thể năng tựu là hồng ngọc. Bởi vì Hồng Y lão ẩu bị thương quá nặng, thân thể hủy hết, Nguyên Anh cũng nhận được bị thương nặng. Cảnh Phong trích có thể thận trọng cấp Hồng Y lão ẩu ổn định thương thế, chuẩn bị mang Hồng Y lão ẩu đi ma giới Thiên Đạo Tông thấy Lăng Vũ chân nhân. Cảnh Phong tin tưởng Lăng Vũ chân nhân nhất định có thể xác định Hồng Y lão ẩu có phải là hồng ngọc, nếu thật là, Cảnh Phong quyết định không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn khôi phục Hồng Ngọc năm đó xinh đẹp, không tiếp tục để Hồng Ngọc đã bị một điểm tổn thương. Mà mọi người đang được cứu ra Bắc phe thế lực đệ tử trong miệng biết được, hôm nay toàn bộ tiên giới hoàn toàn bị Tụ Bảo Tông, Phần Thiên, Huyền Thông nắm trong tay, Bắc phe thế lực cao thủ toàn bộ chạy trốn tới ma giới, cùng Diệt Quang nhất tộc, Ma Tâm Tông cùng với dần dần sống lại Đích Thiên Sát nhất tộc cùng một chỗ, chống cự tiên giới tấn công. Ai, có được 5 tên tứ cấp thần nhân Tụ Bảo Tông thật không phải chúng ta có thể ngăn cản, thật không biết cái này Tụ Bảo Tông đến cùng cái gì lai lịch, tại sao có thể có như vậy đa thần nhân hạ giới. Kế sách hiện nay, chúng ta hay là trước trở về Vô Cùng Quang Thành, bàn bạc kỹ hơn, thương lượng một chút bước tiếp theo hành động. Nhìn một chút như thế nào có thể chống cự Tụ Bảo Tông 5 tên thần nhân, mới quyết định. Bị Thiên Mông quật đả thương Diệt Quang Ma Đế chi đạo tự mấy cùng thần nhân tầm đó chênh lệch cực lớn, thở dài một tiếng, Lực Bất Tòng Tâm nói. Nhạc phụ, ngươi không nên nản chí, chỉ cần Tụ Bảo Tông tứ cấp thần nhân có một lạc đàn, ta ắt có niềm tin tương kỳ chém giết, dù sao chúng ta tuế nguyệt vô biên vô tận. Chúng ta chậm rãi cùng hắn hao tổn, ta cũng không tin bọn hắn năm không phân công nhau hành động. Chỉ cần có thể tương kỳ chém giết chết 3 người, chúng ta liền có thể thay đổi bại cục. Cảnh Phong an ủi. Cảnh Phong, nhạc phụ không phải nản chí, chỉ là nghĩ không thông thần nhân vì cái gì hạ giới tới đảo loạn tiên chi giới. Nếu như bọn hắn bất quá mấy người hạ giới, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Diệt Quang Ma Đế lắc đầu nói. Chúng ta vẫn là không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Vẫn là nhanh ma giới Vô Cùng Quang Thành đi, ta rất muốn nhìn một chút ta Bắc phe thế lực còn lại bao nhiêu cao thủ. Tổn thất bao lớn, Trần Yên Tiên Đế thúc giục nói. Dạ, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, sử dụng hư độc cảnh thuấn di, đã đi ra Bắc Bụi Sao, sau đó trở về cách Bắc Bụi Sao rất gần một khỏa tinh cầu, giết chết thủ hộ sao tế truyện tống trận Huyền Thông tòa hạ cao thủ, sử dụng sao tế truyện tống trận, nhiều lần quay vòng, đi tới ma giới trong phạm vi. Ma giới Vô Cùng Quang Thành. Diệt Quang trong nội cung. Cảnh Phong cũng không để lại cùng mọi người nghị sự, hướng mọi người nói rõ tình huống, tìm được Nhược Linh, cùng Nhược Linh cùng một chỗ chạy tới Thiên Đạo Tông. Mà Trần Yên Tiên Đế nhìn đáo tự mấy Bắc phe thế lực lại chết hơn phân nửa, hận đến nắm chặt nắm đấm, trong nội tâm chấn động bi thống, thề nhất định phải vì chết đi Bắc phe thế lực đệ tử báo thù. Trạch Bao Hàm Sao, Thiên Đạo Tông chỗ ở hắc ám đầm lầy bên ngoài. Bởi vì Thiên Đạo Tông đệ tử đã nhận biết Cảnh Phong, làm Cảnh Phong cùng Nhược Linh đã đến lúc, Thiên Đạo Tông thủ trận đệ tử vội vàng thi lễ, đem Cảnh Phong cùng Nhược Linh dẫn vào hắc ám đầm lầy, đi tới Thiên Đạo Tông trong đại điện. Thiên Đạo Tông trong đại điện, Cảnh Phong, hôm nay thiên chi giới đã xảy ra rất nhiều đại sự, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Những năm này ngươi đi đâu? Thiên Long Thượng Nhân thấy Cảnh Phong đến đây, dò hỏi. Hồi bẩm tổ sư, năm đó ta bị Tụ Bảo Tông thần nhân đả thương, đột nhiên thí tiên động xuất hiện, đem ta hút tới trong đó. Ở thí tiên trong động mệt nhọc hơn 10 năm, gần đây mới vừa vặn xông ra thí tiên động. Cảnh Phong bà tự kỳ mười mấy năm qua trải qua nói cấp Thiên Long Thượng Nhân cùng với Thiên Đạo Tông tiền bối nghe, nghe được Cảnh Phong cánh nhưng có thể không việc gì rời đi ma giới thứ nhất đại hung địa thí tiên động, Thiên Đạo Tông tiền bối cũng sẽ Cảnh Phong bội phục lên. Đúng rồi, lần này Cảnh Phong đến đây còn có một chuyện trọng yếu, Cảnh Phong dĩ kinh đem Hồng Y Lão Ẩu đã mang đến, chỉ là cái này Hồng Y Lão Ẩu bất hạnh trọng thương, mời Lăng Vũ sư thúc nhìn một chút. Cái này Hồng Y Lão Ẩu là Hồng Ngọc sao? Nếu như sư thúc xác nhận Hồng Y Lão Ẩu chính là Hồng Ngọc, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đem Hồng Ngọc khôi phục lại. Nói, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem trọng thương một mực hôn mê Hồng Y Lão Ẩu ở hư độc cảnh trong truyền ra. Thấy xấu xí Hồng Y Lão Ẩu nằm ở trên đại điện, Lăng Vũ chân nhân một cái đứng dậy, đi tới Hồng Y Lão Ẩu bên người, nhìn kỹ nổi lên Hồng Y Lão Ẩu. Nhìn ước chừng thời gian một nén nhang, Lăng Vũ chân nhân dùng nàng run rẩy ngọc thủ, nhẹ nhàng đẩy ra rồi Hồng Y Lão Ẩu máu thịt be bét ngực trái, thấy rõ Hồng Y Lão Ẩu ngực trái thật sự có một khối màu đỏ ngọc hình dáng thai ký, thấy trước mắt một màn, Lăng Vũ chân nhân trong mắt nước mắt thoáng cái chảy ra, ôm thật chặt hôn mê bất tỉnh Hồng Y Lão Ẩu khóc lên. Ngọc Nhi, đứa nào làm sao ngươi biết biến thành như vậy? Làm sao ngươi biết thảm như vậy? Ngọc Nhi, Lăng Vũ chân nhân khóc nói. Thấy Lăng Vũ chân nhân đã xác nhận Hồng Y Lão Ẩu thân phận chính là mất tích Hồng Ngọc, Cảnh Phong cũng cảm nhận được từng đợt hôn mê, vội vàng đi tới Lăng Vũ chân nhân bên người nói, Lăng Vũ sư thúc, người yên tâm, bất luận trả giá bao nhiêu một cái giá lớn, ta cũng vậy nhất định đem Hồng Ngọc phục hồi như cũ đấy. Xin ngươi tin tưởng ta, đều là ngươi, nếu như không phải ngươi năm đó như vậy đối đãi Ngọc Nhi. Ngọc Nhi cũng sẽ không đi không từ giã, Ngọc Nhi cũng sẽ không biến thành như vậy. Hôm nay Ngọc Nhi đều như vậy rồi, kia còn có biện pháp nào phục hồi như cô a hát? Lăng Vũ chân nhân tuyệt vọng nói. Lăng Vũ sư thúc, mới nhất định tin tưởng ta đã từng nói, nếu như Hồng Ngọc xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ta nhất định bồi mệnh cho ngươi, mời sư thúc ngươi cho ta một đoạn thời gian, ta nhất định sẽ đem Hồng Ngọc nguyên sinh sinh trả lại cho ngươi. Cảnh Phong bảo đảm nói. Lăng Vũ, Hồng Ngọc biến thành hình dáng này từ ngã cửa cũng rất thương tâm, nhưng ngươi vẫn tin tưởng Cảnh Phong đi, ta tin tưởng Cảnh Phong nhất định có biện pháp đem Hồng Ngọc phục hồi như cũ. Thiên Long Thượng Nhân đi tới nói. Đúng vậy a Lăng Vũ, nếu như Cảnh Phong không có cách nào, ta muốn tiên tri giới không ai có thể cho Hồng Ngọc phục hồi như cũ. Ngươi liền cấp Cảnh Phong một đoạn thời gian đi. Lăng Vân Chân Nhân cũng khuyên can nói. Tốt, Cảnh Phong, ta liền đem Ngọc Nhi giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn. Lăng Vũ Chân Nhân hít sâu một hơi nói. Yên tâm đi Lăng Vũ sư thúc, ta sẽ nói được thì làm được đấy. Cảnh Phong kiên định nói. Chương 288, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Hư Độc Cảnh Trong. Cảnh Phong lẳng lặng yên nhìn Hồng Ngọc nằm ở hư độc cảnh một cái linh khí thập phần sung túc trong sơn động suy nghĩ nên như thế nào đem Hồng Ngọc phục hồi như cũ, để cho biến thành Hồng Y Lão Ẩu Hồng Ngọc khôi phục lại. Lúc này, Kim Sĩ Đại Bàng, Hỏa Phượng, Cánh Sám cùng kỳ đã đi tới. Kim Sĩ Đại Bàng nói đến, chủ nhân, Hồng Ngọc là bị Tụ Bảo Tông thần nhân sử dụng tà ác thủ pháp, cường hành trong người quán thâu vào một loại có thể gia tăng thực lực độc trùng, mới sẽ biến thành như vậy. Hôm nay đỏ ngọc độc trong người trùng đã hoàn toàn thấm vào Hồng Ngọc ngũ tạng lục phủ, muốn để cho Hồng Ngọc khôi phục lại, chỉ có đem phong ấn Hồng Ngọc linh hồn cấm chế phá, sau đó trọng tố Hồng Ngọc thân thể. Giải trừ Hồng Ngọc trong linh hồn cấm chế không khó, nhưng nếu muốn trọng tố Hồng Ngọc thân thể, khôi phục Hồng Ngọc bởi vì thiêu đốt nguyên anh, trở nên uể oải tiên anh cũng rất khó khăn. Cảnh Phong bất đắc dĩ nói, chủ nhân, làm sao ngươi quên chúng ta ban đầu ở Tụ Bảo Tông đổi được sống lại tê cứng? Sống lại mộc ngay cả thân thể hủy hết thần nhân cũng có thể phục hồi như cũ, đừng nói Hồng Ngọc hôm nay thân thể rồi. Nếu như sống lại mộc cùng Hồng Ngọc dung hợp tốt hơn, Hồng Ngọc nói không chừng sẽ nhân hỏa đắc phúc, phá lập hậu sinh. Hỏa Phượng mỉm cười nói rằng, đúng vậy, ta như thế nào đem sống lại mộc đem quên đi. Có sống lại mộc, Hồng Ngọc liền được cứu rồi. Cảnh Phong kích động nói, Linh Nhi, Kim Sĩ, Hỏa Phượng, Đầu Châu, các ngươi chờ ta ở bên ngoài. Ta tới cứu trị Hồng Ngọc, ta muốn Hồng Ngọc người hiền tự có trời giúp, nhất định có thể phục hồi như cũ. Nghĩ tới cứu trị Hồng Ngọc phương pháp, Cảnh Phong thở dài một hơi, mừng rỡ nói. Phong ca, ta chờ ở bên ngoài ngươi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể cho Hồng Ngọc tỷ tỷ khôi phục như lúc ban đầu đấy. Đến lúc đó, ba người chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau. Nhược Linh khéo léo nói. Cảm ơn ngươi, Linh Nhi, Cảnh Phong cảm kích cười nói. Bốn người rời đi sơn động về sau. Cảnh Phong nhẹ nhàng đi tới đã hôn mê đỏ ngọc thân bên, nhìn kỹ liếc Hồng Ngọc che kín nếp nhăn, mặt xấu xí bàng nói, Ngọc Nhi, ta nhất định sẽ đem ngươi khôi phục lại, ba người chúng ta vĩnh viễn không còn xa cách nữa, ngươi nhất định phải chịu đựng a hát. Nghe được Cảnh Phong chân tình lộ ra, Hồng Ngọc nhíu chặt chân mày đột nhiên giãn ra, khóe miệng lộ ra một tia biểu tình tự tiếu phi tiếu, nghênh hợp với Cảnh Phong. Thấy Hồng Ngọc khóe miệng chảy ra nụ cười, Cảnh Phong cảm giác chính mình tràn đầy tin tưởng. Thận trọng phóng xuất ra lực lượng linh hồn, rót vào tới rồi Hồng Ngọc trong đầu, phá giải lấy phong ấn Hồng Ngọc linh hồn cấm chế. Từ vô cảnh phong linh hồn cảnh giới đã đạt tới một cấp thiên thần cảnh giới, trải qua Cảnh Phong thận trọng phá giải, phong ấn Hồng Ngọc linh hồn cấm chế rốt cuộc tùng chuyển động, bắt lấy đồng nhất lỗ hồng, Cảnh Phong chợt biên độ sóng một lần lực lượng linh hồn, thoáng một phát đem phong ấn Hồng Ngọc linh hồn cấm chế toàn bộ hóa giải, khôi phục Hồng Ngọc trí nhớ. Này thì Cảnh Phong cũng không có gấp thu hồi rót vào đến Hồng Ngọc trong đầu lực lượng linh hồn. Bởi vì Cảnh Phong phát hiện, bởi vì Hồng Ngọc bị Tụ Bảo Tông thần nhân cường hành quán thể tăng công. Mặc dù Hồng Ngọc bởi vì độc trong người trùng trèo trống, đạt đến lục cấp tiên đế thực lực, nhưng trong đầu linh hồn cảnh giới lại chỉ hữu tam cấp tiên đế cảnh giới. Mỗi khi Hồng Ngọc cường hành vận công lúc, lực lượng linh hồn liền sẽ gặp phải trọng thương, cho nên Cảnh Phong bà tự kỳ đối không đang lúc lĩnh ngộ khác ở Hồng Ngọc trong đầu. Chậm rãi giúp Hồng Ngọc khôi phục hư nhược lực lượng linh hồn, tăng lên Hồng Ngọc linh hồn cảnh giới. Năm ngày đi qua, Cảnh Phong dĩ kinh ổn định lại Hồng Ngọc linh hồn, cũng giúp Hồng Ngọc đem linh hồn cảnh giới tăng lên tới tứ cấp tiên đế cảnh giới. Thấy bước đầu tiên đã thành công, Cảnh Phong thở dài một hơi, cũng không có vội vã trọng tố Hồng Ngọc thân thể, mà là yên lặng khoanh chân khôi phục nảy sinh tiêu hao lực lượng linh hồn, điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị lấy trạng thái tốt nhất trọng tố Hồng Ngọc thân thể. Hơn một cái thì thần quá hậu, Cảnh Phong chậm rãi mở mắt, trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, bà tự thân trạng thái điều chỉnh đến cao nhất, đi tới Hồng Ngọc chỗ nằm bên giường bằng đá, đối với Hồng Ngọc nói, Ngọc Nhi, chịu đựng, đây là của ngươi cửa ải cuối cùng, chỉ cần ngươi có thể chịu đựng, ngươi có thể phục hồi như cũ. Chỉ cần ngươi khôi phục như lúc ban đầu, ta thề tuyệt sẽ không lại để cho ngươi đã bị một điểm tổn thương. Tự nói hoàn hậu, Cảnh Phong bả sống lại mộc đem ra, bởi vì cái này gốc cây sống lại mộc quá lớn, trọng tố nhược linh thân thể chỉ dùng 1/3 liền đủ, nhưng Cảnh Phong để cho ổn thỏa, chặn lại một nửa, để trong tay, chuẩn bị cấp Hồng Ngọc trọng tố thân thể. Cảnh Phong sử dụng huyền độn chi lực, thận trọng đem Hồng Ngọc bị hao tổn nghiêm trọng thân thể từng chút một loại bỏ, nhưng bỏ đi một nửa thân thể lúc, đột nhiên, từng con thập phần buồn nôn trùng từ chui ra đỏ ngọc thân thể. Cảnh Phong chi đạo chính là những con trùng này đem Hồng Ngọc khiến cho người không giống người, quỷ không giống quỷ đấy. Khống chế huyền độn chi lực, đem đỏ trong ngọc thể chui ra trùng từ toàn bộ phận cắn nát. Năm nhiều thì thần quá hậu, Hồng Ngọc thân thể toàn bộ bị loại bỏ, trong cơ thể buồn nôn độc trùng cũng đều bị Cảnh Phong sử dụng huyền độn chi lực toàn bộ cắn giết, chỉ để lại Hồng Ngọc còn sót lại kinh mạch cùng với uể oải ngũ tạng lục phủ cùng tiên anh. Thấy giai đoạn trước công tác đã làm xong, Cảnh Phong không có ngừng nghỉ. Hít sâu một hơi, ở sống lại mộc trong độ vào một cỗ huyền độn chi lực, kích phát sống lại mộc ẩn chứa sống lại lực lượng, bao lại Hồng Ngọc kinh mạch, tiên anh. Hơn 3 cái thì thần quá hậu, Hồng Ngọc kinh mạch, tiên anh ở hấp thu sống lại mộc sống lại lực lượng, dần dần dài ra một chút tơ tí ti thịt mềm. Theo thời gian từng chút một trải qua, Hồng Ngọc kinh mạch nguyên anh ở hấp thu số lớn sống lại mộc lực lượng về sau, dài ra thịt mềm đã ngay cả lại với nhau, tạo thành Hồng Ngọc thân thể to lớn hình thái. Mà Hồng Ngọc uể oải tiên anh, nghiêm trọng kinh mạch bị tổn thương cũng lần nữa hoán phát sức sống. Thấy sống lại mộc đã cùng Hồng Ngọc dung hợp hơn phân nửa, Hồng Ngọc thân thể lần nữa dài đi ra, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, khống chế sống lại mộc tiếp tục cùng Cảnh Phong thân thể dung hợp. 18 ngày đi qua, Hồng Ngọc ở hấp thu sống lại mộc đại bộ phận lực lượng về sau, thân thể đã trọng tố thành công, mà ngay cả kinh mạch trong cơ thể cũng bởi vì sống lại mộc công hiệu, trở nên cứng cỏi lên. Nhưng lúc này Cảnh Phong lại phát hiện sống lại mộc công hiệu chỉ phát huy 8 phần công hiệu, không có ngừng tới tay, tiếp tục tải sống lại mộc trong độ nhập huyền độn chi lực, để cho sống lại mộc sống lại lực lượng cùng Hồng Ngọc dung hợp. Bởi vì Hồng Ngọc thân thể đã bão hòa, lần nữa hấp thu sống lại mộc lực lượng, đỏ trong ngọc thể tiên anh mặt ngoài lại xuất hiện một cỗ dư thừa mộc thuộc tính linh khí, có cỗ này linh khí, Hồng Ngọc tốc độ tu luyện đã nhận được đại phúc đề cao. Lại mạnh mẽ quán thâu 3 ngày, Cảnh Phong phát hiện Hồng Ngọc thân thể tiên anh đã rốt cuộc không hấp thu được một phần sống lại mộc lực lượng, chậm rãi thu hồi độ vào sống lại mộc bên trong huyền độn chi lực. Trải qua sống lại mộc tố thể, Hồng Ngọc tu vị không hàng phản phồng, cùng linh hồn cảnh giới đồng dạng, đạt đến tứ cấp tiên đế cảnh giới. Thấy Hồng Ngọc khôi phục như lúc ban đầu, nằm ở trên giường đá thân thể hoàn mỹ, trắng nõn da, dung nhan xinh đẹp, Cảnh Phong bất cảm giác trong nội tâm rung động, không kiềm hãm được hôn Hồng Ngọc đóng chặt thanh tú môi một ngụm, sau đó thú nhận một cỗ huyền độn chi lực. Hóa thành một kiện trường bị, phủ lên Hồng Ngọc thân thể hoàn mỹ, kích động nói, Hồng Ngọc, người rốt cuộc lại đã trở về, ta về sau cũng sẽ không bao giờ để cho ngươi rời đi ta, vĩnh viễn sẽ không. Liền Phong tự lẩm bẩm lúc, Hồng Ngọc lông mi thật dài run bỗng nhúc nhích, chậm rãi mở ra một mực đóng chặt mắt to. Ngọc Nhi, người rốt cuộc tỉnh lại, thấy Hồng Ngọc tỉnh, Cảnh Phong một cái đi nhanh đi tới Hồng Ngọc bên giường bằng đá, cầm thật chặt Hồng Ngọc khiết bạch như ngọc bàn tay nhỏ bé, mừng rỡ nói. Cảnh Phong, nhìn đáo tự mấy trước mặt dĩ nhiên là Cảnh Phong, nhi tự mấy bàn tay nhỏ bé bị Cảnh Phong bàn tay lớn cầm thật chặt, Hồng Ngọc mặt xinh đẹp bàng nhất đỏ, đã nghĩ rút về bị Cảnh Phong cầm thật chặt tay của. Vừa mới động, Hồng Ngọc mặt càng đỏ hơn, bởi vì Hồng Ngọc phát hiện trên người đều không mặc gì, chỉ đang đắp một tầng chăn mỏng, vội vàng tâm ý khẽ động, sử dụng tiên linh lực biến hóa ra một thân áo đỏ quần dài. Bởi vì Cảnh Phong quá kích động, cũng không có hữu phát hiện Hồng Ngọc túng quẫn giống như cầm chặt Hồng Ngọc tay của càng ngày càng dùng sức, Hồng Ngọc thử 3 lượt đều không có bà tự mấy tay của Phong trong tay to rút ra, đỏ mặt khẽ hô một tiếng nói Cảnh Phong, người đem tay của ta cầm đau. Nhưng này thì Cảnh Phong trong mắt đều là trước mắt vách tường người mặt xinh đẹp bàng, Cảnh Phong trích cảm giác trước kia mình thật rất ngu, lại Phong bế đối với Hồng Ngọc cảm tình, cũng không nghe thấy Hồng Ngọc khẽ hô âm thanh. Hồng Ngọc liên tiếp khẽ hô 3 tiếng, Cảnh Phong mới có phản ứng, gò má cũng đỏ lên nói, thực xin lỗi Ngọc Nhi. Ta thật cao hứng, vừa rồi không nghe thấy. Nghe được Cảnh Phong cánh nhưng gọi mình Ngọc Nhi, Hồng Ngọc trong nội tâm không khỏi rung động, nhưng nghĩ tới Cảnh Phong dĩ kinh có nhược linh, Hồng Ngọc mới vừa mới mở ra tâm kết lại Phong đóng lại nói, Cảnh Phong, Mời tự trọng, ngươi là có thể tử người, chúng ta đối ngươi như vậy vợ tử nhược linh không công bình. Nói xong, Hồng Ngọc hung hăng rút về bị Cảnh Phong nắm chặt ngọc thủ. Nghe được Hồng Ngọc thái độ đối với chính mình đột nhiên trực truyền, Cảnh Phong chi đạo Hồng Ngọc vẫn còn ở tự trách mình, đã nghĩ giải thích, lúc này, Hồng Ngọc tiếp tục nói, Cảnh Phong, cái gì cũng không nên nói rồi, nói thêm gì đi nữa đối với người nào cũng không tốt. Ta bây giờ muốn đi ra. Thấy Hồng Ngọc thái độ, Cảnh Phong trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói những gì, thở dài một tiếng nói, được rồi. Chúng ta đi ra ngoài đi, ta muốn Lăng Vũ sư thúc nhìn thấy ngươi sẽ rất cao hứng. Dứt lời, Cảnh Phong đi theo vẻ mặt sương lạnh Hồng Ngọc đi ra khỏi sơn động. Thấy Cảnh Phong cùng khôi phục dung mạo Hồng Ngọc đi ra, Nhược Linh, Hỏa Phượng chờ trong lòng người vui vẻ, liền vội vàng tiến lên thăm hỏi, thấy nhiều người như vậy quan hệ mình, Hồng Ngọc vẻ lạnh lùng cũng đã hòa tan. Hồng Ngọc tỷ tỷ, thật tốt quá, người rốt cuộc khôi phục dung mạo rồi, về sau ba người chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau. Nhược Linh hưng phấn nói, ba người chúng ta, Hồng Ngọc nhướng mày, không giải thích được nói. Hả, Phong ca không có nói với ngươi sao? Chính là người ta Phong ca a hát. Nhược Linh nhìn thoáng qua Cảnh Phong, thấy Cảnh Phong hữu chút lúng túng biểu tình, biết là chuyện gì xảy ra rồi. Nhược Linh ngươi yên tâm, lòng ta đã chết, sẽ không cùng ngươi cướp Cảnh Phong rồi. Ta về sau chỉ muốn lưu ở sư phó bên người, an tâm tu luyện, sự tình khác, sẽ không muốn nữa. Hồng Ngọc hít sâu một hơi nói. Hồng Ngọc tỷ tỷ, ta muốn cùng ngươi nói chuyện một chút, chúng ta đi đi, nói chuyện tâm tình đi. Nhược Linh khoác ở Hồng Ngọc cánh tay nói. Vậy được rồi, vốn muốn cự tuyệt Hồng Ngọc thấy Nhược Linh chân thành ánh mắt của, nhẹ gật đầu, cùng Nhược Linh cùng một chỗ, hướng Hư Độc Lâm đi tới. Mà Nhược Linh trước khi đi, hướng về phía Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, để cho có chút lo lắng Cảnh Phong yên tâm. Chủ nhân, người cứ yên tâm đi, Nhược Linh nhất định sẽ khai đạo đỏ bừng ngọc, người cũng đừng có nóng nảy rồi, kiên nhẫn chờ đợi đi. Thấy Cảnh Phong thần sắc lo lắng, Hỏa Phượng vẻ mặt nụ cười nói. Ho khan, ta đi ra ngoài đi một chút, các ngươi cũng đừng có cùng đến rồi. Thấy Hỏa Phượng ba người nụ cười trên mặt, Cảnh Phong càng thêm lúng túng, gò má thoáng cái đỏ, vội ho một tiếng, thoát đi cửa sơn động. Hơn một cái thì thần quá hậu, Nhược Linh kéo có chút đỏ mặt Hồng Ngọc đi ra Hư Độc Lâm, xa xa thấy hai người đi ra, Cảnh Phong một cái lắc mình, đi tới hai người trước người, liền vội vàng hỏi, Linh Nhi, các ngươi trò chuyện ra thế nào rồi? Hừ, tiện nghi ngươi rồi, ta đã giúp ngươi mở ra Hồng Ngọc tỷ tỷ tâm kết, lưu không để lại được Hồng Ngọc tỷ tỷ, ngươi xem chính ngươi. Nhược Linh nhẹ rên một tiếng, nghịch ngợm nói, cảm ơn ngươi Linh Nhi. Cảnh Phong nghe được Nhược Linh từng nói, thở phào nhẹ nhõm nói. Các ngươi khỏe tốt hàn huyên một chút đi, ta đi tìm Hỏa Phượng. Nhược Linh hướng về phía Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, nhưng hậu tựu đã đi ra. Hồng Ngọc, ngươi nghĩ được chưa? Ta không biết ngươi và Linh Nhi nói tất cả mấy thứ gì đó. Nhưng ta ở chỗ này có thể cam đoan với ngươi, ta đối với ngươi là thật tâm đấy. Trước kia là ta không đúng, không để mắt đến cảm thụ của ngươi, về sau sẽ không. Ta sẽ cùng đối với Linh Nhi đồng dạng đối với ngươi, xin ngươi tin tưởng ta. Lưu ở bên cạnh ta đi, Cảnh Phong chân thành nói. Nghe được Cảnh Phong đích thực chuyện lộ ra, đỏ ngọc lộ ra một chút mỉm cười mê người nói. Phong ca, ngươi cái gì cũng không cần nói rồi, trước kia là ta không đúng, chúng ta cũng không nên nhắc lại rồi, chúng ta về phía trước nhìn. Ta đáp ứng ngươi. Nghe được Hồng Ngọc rốt cuộc đáp ứng chính mình rồi, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, tiến lên từng thanh Hồng Ngọc ôm lấy. Nói, Ngọc Nhi, về sau ba người chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau, ta sẽ đối với các ngươi tốt. Ta tin tưởng ngươi, Hồng Ngọc dựa sát vào nhau Phong trong ngực, hạnh phúc nói. Chương 289, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Thiên Đạo Tông Đại Điện. Đang nóng nảy chờ đợi Cảnh Phong tin tức Lăng Vũ chân nhân cùng với Thiên Đạo Tông tiền bối thấy Cảnh Phong, Nhược Linh, Hồng Ngọc cùng lúc xuất hiện ở Thiên Đạo Tông Đại Điện bên ngoài, một viên níu lấy tâm rốt cuộc buông lỏng. Lăng Vũ chân nhân thấy Hồng Ngọc thật khôi phục dung mạo, liền vội vàng tiến lên, một bả ôm trầm Hồng Ngọc, để lại kích động nước mắt. Sư phó, đồ nhi để cho ngươi lo lắng, mời sư phụ tha thứ. Lúc này Hồng Ngọc đã lưu lại rồi kích động nước mắt, ôm thật chặt ở Lăng Vũ chân nhân nói. Đứa nhỏ ngốc, khôi phục lại là tốt rồi, lấy hậu tựu không cần đi, ở lại sư phó bên người đi. Lăng Vũ chân nhân kích động nói, cái này, nghe được Lăng Vũ chân nhân giữ lại. Hồng Ngọc nhìn thoáng qua Cảnh Phong, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì đó rồi. Làm sao vậy Ngọc Nhi, ngươi còn phải đi sao? Nghe ra Hồng Ngọc do dự thanh âm, Lăng Vũ chân nhân hỏi. Lăng Vũ sư thúc, Ngọc Nhi đã đáp ứng cùng với ta. Bất quá sư thúc người yên tâm, ta sẽ không lại để cho Ngọc Nhi bị một điểm tổn thương rồi. Mời thành toàn, Cảnh Phong bảo đảm nói. Là thế này phải không Ngọc Nhi? Lăng Vũ chân nhân nhìn Hồng Ngọc nói. Ta đã đáp ứng Hòa Phong ca, Nhược Linh ở cùng một chỗ. Mời sư phụ thành toàn. Hồng Ngọc đỏ gương mặt của, gật đầu nói. Đứa nhỏ ngốc, chỉ cần ngươi hạnh phúc là tốt rồi. Lăng Vũ chân nhân vuốt ve Hồng Ngọc mái tóc nói. Cảnh Phong, ta liền đem Hồng Ngọc giao cho ngươi, ngươi về sau cũng không nên khi dễ Ngọc Nhi, bằng không thì ta cũng sẽ không tha ngươi. Lăng Vũ chân nhân nhắc nhở. Yên tâm đi Lăng Vũ sư thúc, ta sẽ cấp Linh Nhi Hòa Ngọc mà hạnh phúc, chỉ cần có chính ta tại, ta tựu cũng không làm cho các nàng đã bị một điểm tổn thương. Cảnh Phong bảo đảm nói. Tốt, ta tin tưởng ngươi, Lăng Vũ chân nhân lộ ra khó vui vẻ nói. Cảnh Phong, Nhược Linh phụng bồi Hồng Ngọc ở Thiên Đạo Tông ở 3 ngày, bởi vì thiên chi giới một mực dung chuyển bất an, Cảnh Phong dạ bất dám ở Thiên Đạo Tông qua dừng lại thêm, hướng lên trời Long Thượng Nhân bẩm báo một tiếng, cùng Nhược Linh, Hồng Ngọc cùng rời đi Thiên Đạo Tông, chạy tới Diệt Quang Cung. Lúc này Diệt Quang Ma Đế đám người trải qua hơn 20 ngày thương nghị, cơ bản xác định toàn thể co rút lại, toàn lực chống cự tiên giới lai tập kế hoạch. Còn kế hoạch tốt hơn, mọi người cũng muốn không ít, nhưng ở 5 tên tứ cấp thần nhân trước mặt, chúng người biết dù cho kế hoạch, đều không hữu dụng, đôi khi thực lực quyết định hết thảy. Mọi người ở đây lo âu bất an, cảm thấy bất đắc dĩ lúc, Cảnh Phong tam người đi tới Diệt Quang Cung. Cảnh Phong, người rốt cuộc đã trở về. Ồ, Hồng Ngọc ngươi cũng phục hồi như cũ. Thật là một trong khốn cảnh tin tức tốt a hát. Diệt Quang Ma Đế nói. Nhạc phụ, hôm nay tình huống thế nào? Tụ Bảo Tông lại đây tập kích sao? Cảnh Phong dò hỏi. Không có, bất quá tiên giới gần đây một mực dục dịch, rất có thể năng hội khởi xướng đại quy mô công kích, chỗ lấy mọi người chúng ta thương lượng kết quả chính là toàn lực co rút lại, chống cự tiên giới lai tập kế hoạch. Diệt Quang Ma Đế nói. Nhạc phụ, ta muốn Tụ Bảo Tông thần nhân chắc có lẽ không hướng các ngươi phát nổi công kích, bởi vì bọn họ kế hoạch không phải thống nhất thiên chi giới, mà là có mưu đồ khác. Hôm nay toàn bộ tiên giới đã bị bọn hắn nắm trong tay, ta muốn bọn hắn 5 người trong vòng 20 năm chắc có lẽ không đối với ma giới khởi xướng tấn công, chỗ bằng vào chúng ta chỉ cần phòng ngự phần thiên cùng huyền thông thế lực cao thủ là được. Cảnh Phong phân tích nói. Phong Nhi, ngươi thật khẳng định như vậy Tụ Bảo Tông thần nhân không sẽ lập tức hướng chúng ta phát nổi công kích. Đông Phương tên Đế Vũ nhiều không hiểu hỏi. Bởi vì Tụ Bảo Tông thần nhân hạ giới là vì tìm kiếm một vật, mà vật kia hôm nay trong tay ta, chỉ là bọn hắn không biết. Ta muốn tiên giới bị bọn hắn khống chế, Tụ Bảo Tông 5 vị thần nhân nhất định sẽ trước tiên tìm vật như vậy. Ta muốn chỉ cần chúng ta không quấy nhiễu bọn hắn, Tụ Bảo Tông 5 vị thần nhân chắc là sẽ không lập tức công kích chúng ta. Cảnh Phong gật đầu phân tích nói. Cảnh Phong, Tụ Bảo Tông hạ giới thần nhân là hướng về phía trong tay ngươi Mộc Hồn mà đến chứ? Long Hoàng hỏi. Đúng vậy, chính là Mộc Hồn. Tụ Bảo Tông biết Mộc Hồn trong tay ta chỉ hữu tam cấp thần nhân Quỷ Long, bất quá hắn đã bị ta giết. Cảnh Phong gật đầu nói. Na Cảnh Phong, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào đâu này? Diệt Quang Ma Đế hỏi. Nhạc phụ, ta bây giờ muốn đi xem đi minh giới, các ngươi vẫn là theo kế hoạch toàn lực co rút lại, án binh bất động, chờ đợi phần thiên, huyền thông bọn hắn bước tiếp theo hành động. Cảnh Phong thuyết đạo. Cảnh Phong, ngươi đi minh giới làm cái gì? Đông Phương tên Đế Vũ nhiều không hiểu hỏi. Phụ vương, nhạc phụ, ta cũng không gạt các ngươi, ta còn có một thân phận chính là minh giới kế vị người. Hôm nay ta đã ở Thí Tiên Động lấy được minh giới thánh khí Lục Mang Châu. Chỉ cần ta đem Lục Mang Châu mang về minh giới, để cho Lục Mang Châu trở về vị trí cũ, liền có thể ngăn chặn minh giới bên trong cuồng bạo minh linh khí, để cho minh giới thực lực nhanh chóng tăng trưởng. Ta muốn chỉ cần minh tộc lần nữa quật khởi, chúng ta tập hợp minh giới lực lượng, liền có thể thay đổi thế cục. Cảnh Phong bà tự kỳ thân phận kế hoạch nói ra. Cảnh Phong, ngươi thật càng ngày càng để cho ta bội phục. Ngươi kế hoạch này có thể thực hiện, là muốn chúng ta siêu cấp cao thủ số lượng gia tăng, một nổi công kích, chính là thần nhân vậy muốn lui khỏi vị trí 3 phần. Long Hoàng nghe được Cảnh Phong kế hoạch, gật đầu nói. Phụ vương, nhạc phụ, Long Hoàng, Trần Yên tiên đế, ma giới liền giao cho các ngươi. Ta muốn ngay hôm đó liền chạy tới minh giới, mau chóng để cho Lục Mang Châu trở về vị trí cũ, để cho minh giới quật khởi khôi phục thực lực. Cảnh Phong thuyết đạo. Tốt, Cảnh Phong ngươi cứ yên tâm đi, nơi này có chúng ta, không có việc gì. Diệt Quang Ma Đế nói. Phụ vương, nhạc phụ, Long Hoàng, Trần Yên tiên đế, kia chúng ta đi, các ngươi khá bảo trọng. Nói xong, Cảnh Phong tam người vội vã đã đi ra Diệt Quang Điện, thông qua sao tế truyện tống trận chạy tới Minh Hồn Chi Biển. Hơn nửa nguyệt hậu, Cảnh Phong, Nhược Linh, Hồng Ngọc đi tới mịt mờ vô biên Minh Hồn Chi Hải ngoại, thấy không khô động, tràn ngập nguy cơ Minh Hồn Chi Biển, nghĩ đến lúc trước mình mới tới Minh Hồn Chi Biển lúc tình cảnh, cảm thán lên. Phong ca, thì sao, như thế nào? Thán Khai mở tức giận. Thấy Cảnh Phong biểu tình, Hồng Ngọc quan tâm mà hỏi. Không có sao, ta chỉ là muốn đến lần đầu tiên tới Minh Hồn Chi Biển tình cảnh rồi. Cái này Minh Hồn Chi Biển khắp nơi tràn đầy nguy cơ, chỉ có ở Minh Hồn Chi Biển trung tâm Huyền Minh ở trên đảo mới có đi vào Minh giới chuyện tống trận. Các ngươi vẫn là đi vào hư độc cảnh trong đi, điều này làm cho cũng ta yên tâm một ít. Cảnh Phong quan tâm nói. Phong ca chính ngươi cẩn thận một chút. Nhược Linh cùng Hồng Ngọc gật đầu nói, đi vào hư độc cảnh trong. Đã không có băn khoăn, Cảnh Phong tế ra màu đen thổ linh lá chắn, xông vào nguy cơ tứ phía Minh Hồn Chi Biển. Từ vu Cảnh Phong đã tới một lần Minh Hồn Chi Biển, tăng thêm hôm nay Cảnh Phong dĩ kinh xưa đâu bằng nay, cho nên Cảnh Phong quen việc dễ làm, rất nhanh sẽ xuyên qua không ngừng đánh tới Minh Hồn, đi tới Minh Hồn Chi Biển trung tâm Huyền Minh ở trên đảo. Thông qua Huyền Minh trên đảo chuyện tống trận, Cảnh Phong tái lần về tới quen thuộc Minh giới. Thấy màu xám cho thiên không, cạo tới cuồng phong, cùng với cuồng bão bất ổn minh linh khí, Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói, liền cho các ngươi trong nhiều tồn tại một hồi, chờ Lục Mang Châu trở về vị trí cũ về sau, các ngươi cũng sẽ biến mất. Xuất ra thiên tinh, sử dụng chuyện tống trận, Cảnh Phong trung vu đi tới Minh Vương Thành. Từ vu Cảnh Phong từng tại Minh giới làm vài món kinh thiên động mà đại sự, cho nên Minh Đế Sao bên trên có không ít người nhận biết Cảnh Phong, thấy Cảnh Phong tái lần xuất hiện ở Minh Đế Sao. Minh giới cao thủ cảm nhận được vẻ kích động, vội vàng thông báo Minh Hoàng Cung bên trong Minh Đế Ô Minh. Biết được Cảnh Phong vạn niên chi sau xuất hiện lần nữa ở Minh Vương Thành, Minh Đế Ô Minh trong nội tâm vui vẻ, vội vàng dẫn đầu Minh tộc cao thủ đi tới Minh Vương Thành nghênh đón Cảnh Phong. Ồ, Minh Đế đến rồi, Minh Đế Ô Minh tiến đến Minh Vương Thành, Cảnh Phong lập tức cảm giác được, khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Một chút thời gian, Minh Đế Ô Minh mang theo 8 gã Minh giới cao thủ, vội vã chạy tới. Thấy Minh Đế Ô Minh thân ảnh của Cảnh Phong lập tức nghênh đón tiếp lấy. Cảnh Phong, nhìn thấy ngươi thật tốt quá. Vạn niên chi sau ngươi rốt cuộc lại nhớ tới Minh giới rồi. Chẳng biết ngươi tìm được thí tiên động, thu hồi Lục Mang Châu sao? Minh Đế Ô Minh cấp bách mà hỏi. Minh Đế, ngươi trước không nên gấp. Chúng ta về trước của ngươi Minh Hoàng Cung. Ta sẽ đem ta cái này vạn năm thời gian chuyện phát sinh, cùng với thiên chi giới biến hóa nói cho ngươi biết. Cảnh Phong thuyết đạo. Hảo hảo, là ta đường đột. Đi chúng ta hồi cung, nói, Minh Đế Ô Minh mang theo Cảnh Phong về tới Minh Hoàng Cung. Minh Vương Thành, Minh Hoàng Cung bên trong, Cảnh Phong, chẳng biết ngươi cái này vạn năm bên trong có thu hoạch sao? Minh Đế Ô Minh gấp gáp hỏi, tiểu tử không phụ Minh Đế nhờ vả, đã tìm về Lục Mang Châu, Minh Đế ngươi xem một chút đây là các ngươi Minh giới thánh khí Lục Mang Châu sao? Nói Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem Lục Mang Châu thanh toán đi ra. Bởi vì Lục Mang Châu cùng Hàng Long Mộc dung hợp lại cùng nhau, lột xác thành hai khỏa Lục Mang Châu, Cảnh Phong nhất thời cũng không dám khẳng định viên này lột xác về sau, bị 5 khỏa bản nguyên Linh Châu bài xích màu xanh lá cây Linh Châu có phải là Minh giới Lục Mang Châu. Thấy Cảnh Phong thủ trong tản ra trận trận lục khí màu xanh lá cây Linh Châu, Minh Đế Ô Minh chờ Minh giới cao thủ đều là trong nội tâm vui vẻ, kích động Minh Đế Ô Minh liền vội vàng tiến lên nói, Cảnh Phong, viên này Lục Châu chính là chúng ta Minh giới mất đi thánh khí Lục Mang Châu. Không nghĩ tới ngươi thật đem Lục Mang Châu tìm trở về rồi. Chúng ta Minh giới được cứu rồi, thật muốn hảo hảo cảm ơn ngươi. Minh Đế, đây đều là ta phải làm, đã viên này Lục Trúc chính là các ngươi Minh giới thánh khí Lục Mang Châu, vậy ta sẽ đem nó trả lại cho ngươi. Để cho Lục Mang Châu trở về vị trí cũ, Cảnh Phong cường hành hiểu rõ trừ mình ra cùng Lục Mang Châu ở giữa huyết khế, đem Lục Mang Châu đưa cho Minh Đế Ô Minh. Ha ha, Lục Mang Châu, chúng ta Minh giới được cứu rồi. Ta muốn không bao lâu, chúng ta Minh giới có thể một lần nữa quật khởi, trở về thiên chi giới rồi. Minh Đế Ô Minh hưng phấn cười to nói. Đúng rồi Minh Đế, không biết Kim Tầm có khỏe không? Hôm nay hắn tiến hóa thành công sao? Nghĩ đến một mực Minh vô cùng động tu luyện Kim Tầm Vương, Cảnh Phong dò hỏi. Cảnh Phong, Kim Tầm hôm nay có thể bó tay rồi, chẳng những lột xác thành lục xí, hơn nữa thực lực lại đã vượt qua Kim Tầm Hoàng, chính là hôm nay chúng ta Minh giới đệ nhất cao thủ. Minh Đế Ô Minh vẻ mặt nụ cười nói, thật vậy chăng, Kim Tầm lại vượt qua Kim Tầm Hoàng rồi. Cảnh Phong chấn kinh nói, đây là Kim Tầm Hoàng nói. Kim Tầm bản thể chẳng những là Kim Tầm Vương, hơn nữa là băng tơ tí ti Kim Tầm Vương. Làm Kim Tầm lột xác thành lục xí về sau, trong cơ thể hắn Kim Ti liền lột vỏ thành màu vàng băng tơ tí ti. Kim Tầm bắn ra Kim Ti chẳng những có thể lấy dây dưa người, hơn nữa tán phát hàn khí còn có thể trì hoãn đối chiến chi tốc độ của con người. Hôm nay toàn bộ Minh giới cũng không có người nào là Kim Tầm đối thủ rồi. Minh Đế Ô Minh đem Kim Tầm Vương tình huống nói cho Cảnh Phong. Minh Đế, chẳng biết Kim Tầm bây giờ đang ở đâu, ta rất muốn gặp hắn một lần. Cảnh Phong dò hỏi, hôm nay Kim Tầm đang theo Kim Tàm Hoàng chạy tới hung thú xâm lâm. Trước đoạn thời gian, hung thú xâm lâm xuất hiện một mảnh hãm sâu đầm lầy, bọn hắn đi xem xét đến tột cùng đi rồi. Ta đây liền phái người đi thông báo bọn hắn, để cho bọn họ trở về. Minh Đế Ô Minh nói, Minh Đế, hay là trước để cho Lục Mang Châu trở về vị trí cũ đi, chờ Lục Mang Châu trở về vị trí cũ về sau, ta muốn tự mình đi tìm bọn hắn, cho bọn hắn một kinh hỉ. Cảnh Phong thuyết đạo, hảo hảo, ta đây để Lục Mang Châu trở về vị trí cũ. Dứt lời, Minh Đế Ô Minh mang theo Cảnh Phong cùng mọi người, đi tới Minh Hoàng Cung hậu điện đầu mối then chốt. Chương 290, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, nghe audio liên hệ. 0987879811 hoặc 0929136938. Minh Hoàng Cung hậu điện đầu mối then chốt, Cảnh Phong đi theo Minh Đế Ô Minh đi tới Minh Hoàng Cung hậu điện trong đại trận, thấy Minh Hoàng Cung hậu điện một cái hình sao sáu cánh hình dáng đại trận sớm đã đình chỉ vận chuyển, một tia bụi bẩm hiện đầy toàn bộ trong đại trận. Minh Đế, đại trận này thật lâu không có vận chuyển đi. Cảnh Phong hỏi, đúng vậy à, kể từ Lục Mang Châu mất đi. Sẽ không có đồng dạng dị bảo có thể vận chuyển động cái này minh tuyệt trận, không có thể chấn áp cuồng bạo minh linh khí minh tuyệt trận, toàn bộ minh giới mới phải xuất hiện hôm nay tình huống. Minh Đế Ô Minh bất đắc dĩ nói. Nói cách khác chỉ có Lục Mang Châu tài năng vận chuyển cái này minh tuyệt trận rồi. Cảnh Phong nghe được Minh Đế Ô Minh từng nói, làm cho này viên Lục Mang Châu lo lắng, sợ hãi một phân thành hai Lục Mang Châu xa truyền không dậy nổi minh tuyệt trận, kia mình chính là minh giới tội nhân rồi. Dạ. Bất quá lần này Cảnh Phong ngươi đem Lục Mang Châu mang về, có Lục Mang Châu, liền có thể lần nữa tề động minh tuyệt trận, chúng ta minh giới cũng có thể tái hiện sinh cơ, ta đây để Lục Mang Châu trở về vị trí cũ, để cho ta minh giới thứ nhất đại trận vận chuyển lại, chấn áp minh giới cuồng bạo minh linh khí. Khôi phục minh giới ổn định, nói, Minh Đế Ô Minh cầm Lục Mang Châu, đi tới minh tuyệt trận Lục Mang trận tâm, nhẹ nhàng đem Lục Mang Châu bỏ vào trận tâm trong. Lục Mang Châu phóng tới minh tuyệt trận trận tâm trong nháy mắt. Minh tuyệt trận lập tức có phản ứng, từng đạo lục khí ở Lục Mang Châu trong chui ra, xuất hiện ở minh tuyệt trận ở trong, đem minh tuyệt trận bên trong che kín bụi bẩm thổi sạch, chậm rãi bay ra, mà minh tuyệt trận hấp thu Lục Mang Châu lực lượng về sau, dần dần phát sáng lên. Theo Lục Mang Châu bên trong lục khí càng bốc lên càng nhiều, minh tuyệt trận càng ngày càng sáng, oanh, một tiếng, minh tuyệt trận vận chuyển, Lục Mang Châu bên trong lục khí điên cuồng bừng lên, dung tiến không khí bên trong. Thấy viên này Lục Mang Châu có thể vận chuyển minh tuyệt trận, Cảnh Phong một viên níu lấy tâm nhẹ nới lỏng. Lẳng lặng nhìn vận chuyển minh tuyệt trận, theo thời gian từng chút một chuyển rời, Lục Mang Châu trong chui ra màu xanh lá cây mộc thuộc tính linh khí càng ngày càng nhiều, bởi vì hàng long mộc nguyên nhân, những thứ này màu xanh lá cây mộc thuộc tính linh khí trong lại trộn lẫn cái này một tia màu tím linh khí. 50 ngày đi qua, làm Lục Mang Châu cùng minh tuyệt trận hoàn toàn dung hợp. Tán phát màu xanh lá cây mộc thuộc tính linh khí hoàn toàn dung tiến toàn bộ minh giới trong không gian lúc, dần dần đè lại toàn bộ minh giới bên trong cuồng bạo minh linh khí, khiến cho minh giới minh linh khí tràn đầy mộc thuộc tính linh khí, mà ngay cả minh giới là bầu trời bao la cũng từ lúc đầu màu xám cho biến thành màu xanh da trời, toàn bộ minh giới hoán phát mới sinh mạng cơ hội. Hoặc là tu hành, hoặc là du đãng, hoặc là đi săn, hoặc là tỉ thí minh giới tộc nhân cảm thấy minh giới bên trong phát sinh biến đổi lớn, đô cảm đáo một chút kinh ngạc. Theo minh giới hoàn toàn biến chuyển, hoán phát sinh cơ, giải ở minh giới các cái vị trí minh giới cao thủ hân hoan nhảy cẫng, số lớn vọt tới sao Diêm Vương. Đứng ở Minh Hoàng Cung bên ngoài, nhìn xanh thẳm là bầu trời bao la, đại lượng tràn vào Minh Vương thành minh giới cao thủ, Minh Đế Ô Minh lớn tiếng tuyên bố, Cảnh Phong bà Lục Mang Châu dẫn theo trở về, minh giới lần nữa hoán phát sức sống. Nghe Minh Đế tuyên bố, minh giới tộc nhân vui mừng. Quát lên, toàn bộ sao Diêm Vương cao thủ cũng bị cuốn hút. Vui mừng lên. Minh Đế Ô Minh thấy một màn trước mắt, hít sâu một hơi, hai mắt nhắm nghiền ở bên trong, lẳng lặng thể hội lên. Mà Minh Hoàng Cung bên trong cao thủ khán đến một màn trước mắt, cũng là kích động không thôi, nhắm mắt lại, nhận thức chư tự mấy mơ mộng rốt cuộc thực hiện cảm giác. Thấy cả tộc vui mừng tràng diện, Cảnh Phong dã bất cho phép bị cuốn hút, kích động. Như thế oanh động tràng diện, toàn bộ minh giới vui mừng hơn 100 ngày, mới dần dần lắng xuống, mà trong lúc này, Cảnh Phong hướng Minh Đế Ô Minh thông bẩm một tiếng, tiến đến hung thú xâm lâm tìm Kim Tầm. Hạc Uyên sao, hung thú xâm lâm bên ngoài, bởi vì hung thú xâm lâm mức độ nguy hiểm cũng không phải là rất cao, lấy Nhược Linh cùng Hồng Ngọc thực lực hoàn toàn có thể tự vệ, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem Nhược Linh cùng Hồng Ngọc ở hư độc cảnh trong truyền ra, ba người cùng một chỗ xông vào hung thú xâm lâm trong. Linh Nhi, Ngọc Nhi, năm đó ta tới cái này hung thú xâm lâm ở bên trong, bởi vì một mực sáu con kéo dài duy, làm quen chính ta tại minh giới huynh đệ duy nhất cô Hàn, đã nhiều năm như vậy, cũng không biết hắn bây giờ thế nào. Đi hung thú xâm lâm trong núi trên đường nhỏ, nghe từng tiếng cổ quái chim hót, Cảnh Phong bà năm đó xông vào hung thú xâm lâm chuyện phát sinh nói cấp Nhược Linh cùng Hồng Ngọc nghe xong. Phong ca, người nói cái này hung thú xâm lâm tràn đầy nguy cơ, từng có là tam cấp thượng cấp thần thú cuồng biến huyết long ổ. Tại sao ta cảm giác cái này hung thú xâm lâm rất yên tĩnh, rất đẹp a hát. Không hề giống hữu nguy cơ tồn tại dáng vẻ, nhìn nhiều đóa ganh đua sắc đẹp đóa hoa, từng cây cao gần ngàn mét, cao ngất rậm rạp kỳ mộc, Nhược Linh cũng không có cảm giác được hung thú xâm lâm tràn đầy nguy cơ, không giải thích được nói. Đúng vậy a Cảnh Phong, ta cũng vậy thật thích hung thú xâm lâm bên trong hoàn cảnh. Nếu là không có hết thảy chém giết, ba người chúng ta ẩn cư ở đây, thật là một việc cỡ nào tuyệt vời chuyện của a hát. Hồng Ngọc sướng nhớ tới. Linh Nhi, Ngọc Nhi, sẽ hữu giá sao một ngày? Cảnh Phong nhẹ nhàng ôm trầm một đôi bích nhân, ôn nhu nói. Phong ca, ngươi xem thật là đẹp chim a hát, nói, Nhược Linh giãy giụa ra Cảnh Phong ôm ấp hoài bão, một cái phi thân, bay đến một gốc cây cự mộc phía trên, muốn bắt hạ dài năm thải vũ mao chim nhỏ. Nhưng mà con này năm thải vũ cọng lông chim nhỏ thập phần linh hoạt, thấy Nhược Linh bắt hướng mình, run rẩy cánh, mau tránh ra Nhược Linh, hướng hung thú dày đặc lâm thâm sử bỏ chạy. Thấy năm màu chim nhỏ lại tránh qua, tránh né mình, Nhược Linh đạp một cái cự mộc, đuổi sát năm màu chim nhỏ đi. Linh Nhi, mau trở lại, thấy Nhược Linh lại vì đuổi một cái thông thường năm màu chim nhỏ, bay vào nguy cơ tứ phía hung thú xâm lâm, Cảnh Phong sợ hãi Nhược Linh gặp nguy hiểm, hô to một tiếng, cùng Hồng Ngọc cùng một chỗ đuổi sát Nhược Linh ra. A hát, đúng lúc này, hung thú xâm lâm trong truyền ra Nhược Linh một tiếng thét lên, Cảnh Phong cùng Hồng Ngọc trong nội tâm cả kinh, vội vàng theo phương hướng âm thanh truyền tới, cấp tốc bay đến Nhược Linh bên người, thấy từng con ngũ thải ban lan cực lớn rắn độc vây khàn giọng thét lên Nhược Linh. Linh Nhi, ngươi không sao chớ? Thấy hoa dung thất sắc Nhược Linh, Cảnh Phong quan tâm mà hỏi. Phong ca, ta không sao, ngươi nhanh đưa những độc xà này đuổi đi. Ta thật đáng ghét những thứ này xà, Nhược Linh nhíu chặt mày nói. Tốt, ta đây liền đem những này ghét rắn độc đuổi đi. Nói xong, Cảnh Phong bắn ra lực lượng linh hồn, hét lớn một tiếng, từng đạo dung hợp Cảnh Phong lực lượng linh hồn sóng âm tứ tán đi ra ngoài. Bao bọc vây quanh Nhược Linh, chuẩn bị tấn công hơn vạn con rắn độc nghe được Cảnh Phong phát ra sóng âm, toàn bộ đô cảm đáo cả người khó chịu, hoảng sợ quay đầu bỏ chạy. Không đến thời gian một nén nhang, toàn bộ trong rừng liền trở nên rỗng tuếch, một con rắn độc cũng không có. Linh Nhi, về sau phải nghe lời nói, không thể mình chạy loạn biết không? Càng địa phương an tĩnh, càng khả năng tồn tại nguy cơ, cho nên ngươi nhất định phải coi chừng. Cảnh Phong nhẹ nhàng gõ Nhược Linh ót hạ xuống, nhắc nhở. Ta biết rồi Phong ca, Nhược Linh nhẹ nhẹ thở ra thoáng một phát cái lưỡi thơm tho nói. Đúng lúc này, trong rừng đột nhiên truyền ra một tiếng cao hùng thanh âm của, là ai ở hung thú xâm lâm ở trong, còn không hãy xưng tên ra. Nghe được đạo thanh âm này, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, biết nói chuyện chính là Kim Tầm Hoàng, vội vàng đáp lại nói, Kim Tầm Hoàng, ta là Cảnh Phong, ta đã trở về. Nói, Cảnh Phong dắt Nhược Linh cùng Hồng Ngọc Ngọc Thủ, hướng Kim Tầm Hoàng vị trí chỗ ở bay đi. Thật là ngươi Cảnh Phong, thấy Cảnh Phong dắt hai cái bích nhân bay tới, Kim Tầm Hoàng trong nội tâm vui mừng nói. Kim Tầm Hoàng xin chào, đã lâu không gặp, đây là ta hai vị thê tử. Nhược Linh cùng Hồng Ngọc, Cảnh Phong giới thiệu nói. Nhược Linh, Hồng Ngọc bái kiến Kim Tầm Hoàng, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc khéo léo nói. Hảo hảo, Cảnh Phong, không nghĩ tới vạn năm không thấy, gặp lại lúc ngươi thì có hai vị thê tử, hơn nữa thực lực của ngươi cũng đạt tới thiên chi giới đỉnh núi. Chẳng biết năm đó ngươi xông vào minh giới, tìm kiếm thất phách tưng là vì cứu ai vậy? Kim Tầm Hoàng mừng rỡ nói. Cảm ơn Kim Tầm Hoàng năm đó đối với Phong ca trợ giúp, năm đó Phong ca xông vào minh giới tìm kiếm thất phách tưng là vì cứu ta. Nhược Linh cảm kích nói. Không tệ không tệ, quả nhiên cùng Cảnh Phong rất xứng đôi. Dạ, phục màu đỏ tiểu cô nương cũng không tệ. Cảnh Phong, người rất có phúc khí a hát. Kim Tam Hoàng vẻ mặt nụ cười nói. Ha ha, nghe được Kim Tam Hoàng từng nói, Cảnh Phong khán một mắt Như Linh cùng Hồng Ngọc, lộ ra vẻ mặt hạnh phúc mỉm cười. Đúng rồi Kim Tam Hoàng, Kim Tam, hắn không phải cùng với ngươi sao? Thấy trong phạm vi ngàn mét hãm sâu đầm lầy chỉ có Kim Tam Hoàng thân ảnh của, cũng không có nhìn thấy Kim Tam Vương, Cảnh Phong dò hỏi. Kim Tam đã lèn vào cái này hãm sâu trong ao đầm rồi. Muốn thăm dò một chút cái này hãm sâu đầm lầy hư thật. Kim Tam Hoàng chỉ vào hãm sâu đầm lầy nói. Kim Tam Hoàng, cái này hãm sâu trong ao đầm đến cùng có cái gì? Làm sao sẽ để cho ngươi coi trọng như vậy? Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi. Cảnh Phong, ngươi có chỗ không biết, vốn là cái này hãm sâu đầm lầy không đủ gây sợ, nhưng cái này hãm sâu đầm lầy hướng ra phía ngoài kéo dài phạm vi càng lúc càng lớn. Ta cảm giác cái này hãm sâu đầm lầy phải có đồ đặc đang khống chế, cho nên ta cùng Kim Tầm đến đây, muốn nhìn một chút cái này hãm sâu trong ao đầm đến cùng có cái gì. Kim Tầm Hoàng nói, thật sao, nghe được Kim Tầm Hoàng từng nói, Cảnh Phong thích phóng ra lực lượng linh hồn, dò thám biết một chút đầm lầy cuối cùng, phát hiện quả nhiên như Kim Tầm Hoàng từng nói, đầm lầy cuối cùng có cường đại sóng linh lực. Kim Tầm Hoàng, Linh Nhi, Ngọc Nhi, các ngươi ở chỗ này đợi ta. Ta cảm giác được cái này hãm sâu trong ao đầm có rất nhiều lực lượng cường đại ở đầm lầy đáy ngọn nguồn ba động, ta đi xuống xem một chút. Cảnh Phong thu hồi cường đại lực lượng linh hồn, nói. Tốt, cho ngươi xuống dưới ta an tâm. Kim Tam Hoàng gật đầu nói. Phong ca, chính ngươi cẩn thận một chút. Nhược Linh cùng Hồng Ngọc nói. Yên tâm đi, thiên chi giới vẫn chưa có người nào có thể gây tổn thương cho ta. Cảnh Phong lộ ra một tia tự tin mỉm cười nói. Đứng dậy nhảy vào hãm sâu trong ao đầm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.